Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đổng Húc gầm lên, vung đao chém ngang, chặt đứt cột nước, đầu hắn thoát khỏi cột nước. Ngay lúc này, cột nước lập tức ngưng kết thành băng, toàn thân Đổng Húc bị đóng băng, chỉ còn lại cái đầu lộ ra ngoài. Ngươi đang gọi ta sao? Một giọng nói lạnh nhạt vang vọng từ lòng hồ sâu thẳm. Tiếp theo, một luồng sức mạnh đáng sợ hơn trào ra từ vực sâu. Mau rời khỏi mặt hồ Trụy Dương. Đổng Kinh Phong, Khưu Huyền Cơ, Hàng Phiêu Tuyết biến sắc, nhanh chóng nhảy lên, rời khỏi Trụy Dương hồ. Ầm ầm ầm. Khoảnh khắc, mặt hồ Trụy Dương hoàn toàn đóng băng, nổ tung. Mặt băng cứng như sắt, vỡ tan ra, những đợt sóng nước ngút trời càn quét dữ dội khắp mặt hồ. Nhiều võ giả không kịp rút lui đã bị cuốn vào lòng hồ, không rõ sống chết. Chương 91 A bằng ngươi, không đủ. Đổng Kinh Phong, Khưu Huyền Cơ và Hàng Phiêu Tuyết dẫn theo tinh nhuệ của mình, đáp xuống bờ hồ, ánh mắt đầy kiên kỵ nhìn Trụy Dương hồ đang cuộn trào bão táp. Sử Lộc dẫn đội Nhạc Dương Thành đến một bờ khác, mắt sáng rực nhìn chằm chằm giữa hồ. Thanh âm đó là. Sử Lộc và Lâm Hiền nhìn nhau, kích động gật đầu, đồng thanh nói, "E là Mộ đại sư." Sóng Trụy Dương hồ quá dữ dội, Khưu Huyền Cơ và Đổng Kinh Phong không thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra ở giữa hồ. Tại giữa hồ, gió lặng sóng êm, trong phạm vi 10 dặm, mặt hồ đóng băng như dẫm trên đất bằng. Đổng Húc toàn thân bị đông cứng trong cuộc băng, cái đầu còn lại nhìn chằm chằm vào vòng xoáy không xa. Hắn nhớ rõ, giọng nói quỷ dị dưới đáy hồ phát ra từ vòng xoáy này. Rốt cuộc là ai? Đổng Húc kinh hoàng hét lớn. Tiếng bước chân rõ ràng vang lên từ vòng xoáy, một thiếu niên bước ra. Mỗi bước chân, sóng nước dưới chân ngưng kết thành bậc băng, thành điểm tựa cho hắn. Thiếu niên đến giữa mặt băng, chú ý đến ba người Lý Văn Xu bị trói, ánh mắt bắn ra sự lạnh lẽo. Ngươi rốt cuộc là ai? Đổng Húc không nhịn được hỏi lại. Thiếu niên trước mắt khiến hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Cảm giác này như bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng, khiến toàn thân hắn không thoải mái. Thật buồn cười. Ngươi vừa gọi ta, giờ ta xuất hiện, ngươi lại hỏi ta là ai? Mộ Phong bước đến bên cạnh ba người Lý Văn Xu, giải khai trói buộc cho họ. Ngươi! Ngươi là Mộ Phong! Đồng tử Đổng Húc co lại, khó tin nói. Mộ Phong không nhìn Đổng Húc, nhìn Lý Văn Xu, lạnh lùng hỏi, ê mẹ, nói cho con biết, chuyện gì đã xảy ra? Lý Văn Xu thấy Mộ Phong không sao, thở phào nhẹ nhõm, kể vắn tắt những chuyện xảy ra trong thời gian Mộ Phong bế quan. Ồ! Nói ta cướp đoạt linh thạch tứ thương đại hội, muốn bắt ta. Xem ra, bọn họ nghĩ ta Mộ Phong dễ bắt nạt, nên nghĩ ra tội danh vớ vẩn này. Ánh mắt Mộ Phong càng lúc càng lạnh lẽo, như thực chất. Mộ Phong, ngươi, thúc thủ tự trói, đi. Hoang Mộc Thành, Đông Hải Thành và Lam Tuyết Thành ba vị lão tổ tụ hội, ngươi không phải đối thủ. Ngoan ngoãn giao ra mọi thứ trên người, có lẽ còn giữ được mạng. Đổng Húc lộ vẻ ngạo nghễ, liếc nhìn Mộ Phong, đắc ý khuyên nhủ. Ba vị lão tổ. Trong mắt ta, chẳng qua là ba tên rác rưởi. Mộ Phong đứng dậy, chậm rãi bước về phía Đổng Húc. Đổng Húc cười lạnh, ê Mộ Phong, ta biết Sử Văn Nguyên bị ngươi dê ít. Đó chỉ là may mắn. Lão tổ Đổng gia chúng ta còn mạnh hơn Sử Văn Nguyên, huống chi còn có Khưu Huyền Cơ, người mạnh nhất tứ thương địa vực, ngươi không có phần thắng. Mộ Phong dừng trước mặt Đổng Húc, tay phải vươn ra, tóm lấy não bộ Đổng Húc, nói, ê phần thắng không phải do ngươi quyết định, mà là ta. Ngươi muốn làm gì? Đổng Húc kinh hoàng kêu lên. Giết ngươi. Mộ Phong mặt không biểu cảm, linh nguyên tuôn ra từ tay phải, vặn đứt đầu Đổng Húc. Mẹ, Lạc Phi, Kỷ Lão, trận chiến sắp tới, con có thể không chăm sóc được mọi người. Xin mọi người tạm lánh nạn dưới đáy hồ. Mộ Phong nói, vung tay phải, mấy chục viên linh thạch bay ra, xoay quanh ba người Lý Văn Xu theo một quy luật nhất định, tạo thành ngự trận hình bán nguyệt. Hả? Lánh nạn dưới đáy hồ. Phùng Lạc Phi chớp mắt, chưa kịp phản ứng lời Mộ Phong, đã bị đẩy ra, ngự trận hình bán nguyệt bao quanh họ, chìm xuống đáy hồ. Đổng Kinh Phong. Còn không ra nhận lấy xê ái xê hết. Mộ Phong nhìn về phía bờ hồ, hét lớn một tiếng, ném cái đầu về phía Đổng Kinh Phong. Trên bờ, Đổng Kinh Phong khẽ nhắm mắt, nghe tiếng hét của Mộ Phong, cười lạnh trong lòng. Vụt. Một bóng đen nhanh chóng xé gió lao đến, hướng về phía Đổng Kinh Phong. Đổng Kinh Phong hừ lạnh, ngưng tụ linh nguyên trong tay phải, chụp lấy bóng đen. Khi bắt được bóng đen, hắn lập tức cảm thấy không ổn, bởi vì bóng đen đó là một cái đầu. Hắn xoay tay, thấy rõ diện mạo cái đầu, suýt chút nữa nghiến nát răng, tức giận đến phổi nổ tung. Cái đầu đó chính là Đổng Húc. Đổng Húc là một trong những hậu bối mà hắn coi trọng nhất, là trụ cột quan trọng của Đổng gia sau này. Giờ đây, Đổng Húc bị dê ít trước mắt hắn, Đổng Kinh Phong tức giận muốn dê ít người. Tiểu tạp chủng, có gan thì ra đây, giấu đầu hở đuôi tính cái gì? Đổng Kinh Phong âm trầm nói. Như ngươi mong muốn. Tiếng Mộ Phong vang lên từ giữa hồ, toàn bộ Trụy Dương Hồ bỗng nhiên im lặng. Một luồng hàn khí kinh khủng lan tỏa, Trụy Dương Hồ vừa khôi phục lại đóng băng lần nữa. Trên mặt băng giữa hồ, một thiếu niên đứng chắp tay. Thật là Mộ đại sư. Hắn rốt cuộc đã đến. Mộ đại sư có phải là đối thủ của Đổng Kinh Phong? Đổng Kinh Phong mạnh hơn Sử Văn Nguyên. Võ giả Nhạc Dương Thành kích động, đồng thời lo lắng. Đổng Kinh Phong tiến vào Mệnh Luân Ngũ Trọng sớm hơn Sử Văn Nguyên, nắm giữ huyết mạch băng hệ mạnh hơn Sử Văn Nguyên, họ không chắc chắn Mộ Phong có phải là đối thủ của Đổng Kinh Phong hay không. Đổng Kinh Phong nhìn chằm chằm Mộ Phong, thấy Mộ Phong trẻ hơn hắn tưởng. Thu Huyền Cơ, Hàn Phiêu Tuyết và những người chưa từng thấy Mộ Phong cũng kinh ngạc. Mộ Phong, thật sự còn quá trẻ. Tiểu tạp toái, dám dê ít gia chủ Đổng gia ta. Lên trời xuống đất, ngươi phải xê hết. Đổng Kinh Phong bước ra, khí tức hùng hồn như bão táp tuôn ra, Mệnh Luân Ngũ Sắc xoay chuyển không ngừng. Hắn hoàn toàn động sát ý. Mệnh Luân Ngũ Trọng sơ kỳ. Mộ Phong liếc Đổng Kinh Phong, kinh ngạc. Tiểu tạp toái, ngươi sợ sao? Nếu sợ, hãy quay lại, quỳ trước mặt ta ba bái chín khấu, tự phế tu vi, tự đoạn tứ chi, ta có thể tha cho ngươi một mạng chó. Đổng Kinh Phong ngạo nghễ nhìn Mộ Phong, cho rằng hắn sợ hãi. Mộ Phong lắc đầu, nói, ở ngươi quá yếu. Chỉ bằng ngươi, đánh với ta một trận, không đủ. Lời này khiến tất cả mọi người trên Trụy Dương Hồ há hốc mồm. Những người chứng kiến trận chiến trước đó đều cho rằng Mộ Phong quá tự phụ. Mộ Phong mạnh, đủ để dê ít Sử Văn Nguyên. Nhưng trận chiến đó, Mộ Phong đại chiến với Sử Văn Nguyên rất nhiều hiệp, mới chém dê ít Sử Văn Nguyên trên Trụy Dương Hồ. Còn Đổng Kinh Phong trước mắt mạnh hơn Sử Văn Nguyên, sao lại yếu? Trẻ người bốc đồng. Không làm nên trò trống gì. Thu Huyền Cơ âm thầm lắc đầu, thất vọng. Hắn vốn cho rằng thiên tài mới nổi này sẽ mang đến kinh hỉ, xem ra hy vọng của hắn đã thất bại. Ha ha, sau trận chiến với Sử Văn Uyên, ngươi, bành trướng, không ít. Thắng Sử Văn Uyên mà dám nói ta quá yếu. Ngươi có tư cách gì? Đổng Kinh Phong giận quá hóa cười, sát ý trong mắt càng thêm nồng đậm. Xoạt. Đổng Kinh Phong đạp mạnh chân phải xuống đất, như tia chớp lao về phía thiếu niên giữa hồ. Tốc độ Đổng Kinh Phong quá nhanh, kéo một vệt khói trắng dài trên mặt hồ, không khí nổ lốp bốt. Nơi hắn đi qua, mặt băng nổ tung thành những khe rãnh sâu hắm. Trong chớp mắt, Đổng Kinh Phong xuất hiện trước mặt Mộ Phong, tay phải phun ra nuốt vào linh nguyên, oanh mạnh vào ngực Mộ Phong. Cùng lúc đó, mặt băng xung quanh Mộ Phong vỡ ra, hơn 10 cây băng nhọn dài hơn một trượng vọt lên khỏi mặt nước, đâm vào yếu huyệt quanh thân Mộ Phong. Mộ đại sư sao không tránh? Gần như vậy, không thoát được. Sử Lộc, Lâm Hiền kinh hãi, trơ mắt nhìn tay phải Đổng Kinh Phong và hơn 10 cây băng nhọn đánh vào người Mộ Phong. Xong đời. Tất cả võ giả Nhạc Dương Thành thở dài. Họ cho rằng Mộ Phong xuất hiện sẽ làm giảm nhuệ khí của Đổng Kinh Phong. Không ngờ, Mộ Phong chỉ nói một câu ngoan thoại, rồi đứng ngay ra đó cho Đổng Kinh Phong tấn công. Ken ken ken. Hơn 10 cây băng nhọn đâm vào người Mộ Phong, phát ra tiếng va chạm kim loại, vỡ tan thành vô số mảnh vụn. Sau đó, tay phải Đổng Kinh Phong giáng xuống ngực Mộ Phong. Linh nguyên kinh khủng bộc phát, nhấc lên sóng xung kích trên mặt hồ, mặt băng vỡ vụn. Cái? Sao có thể? Đổng Kinh Phong lùi lại hơn 10 bước, nhìn chằm chằm thiếu niên giữa hồ. Mộ Phong vẫn đứng chắp tay, vững như Thái Sơn. Nửa thân trên của hắn hiện ra những đường gân ngũ sắc dày đặc, lấp lánh không ngừng. Xung quanh Trụy Dương Hồ hoàn toàn im lặng, khó tin nhìn cảnh tượng này. Đổng Kinh Phong, cường giả Mệnh Luân Ngũ Trọng sơ kỳ, một kích toàn lực rơi vào người Mộ Phong, lại không thể gây tổn thương một chút nào. Khuôn mặt bình tĩnh của Khư Huyền Cơ thay đổi, đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm thiếu niên giữa hồ. Dưới vạn ánh mắt, Mộ Phong chậm rãi quay người, nhìn Đổng Kinh Phong, hờ hững nói, người ta đã nói, ngươi quá yếu. Chỉ bằng ngươi, đánh với ta một trận, không? Đủ. Hai chữ e không đủ e như thiên uy giáng lâm, cuồn cuộn quét về bốn phương tám hướng Trụy Dương Hồ, trùng điệp vang vọng. Chương 92A Một kiếm đứt hồ. Cả Trụy Dương Hồ im phăng phắc, mọi người kinh ngạc nhìn bóng hình thiếu niên giữa hồ. Dùng nhục thân chống lại toàn lực công kích của Đổng Kinh Phong mà không hề tổn hao gì, thân thể này phải mạnh mẽ đến mức nào? Mộ đại sư lại mạnh hơn rồi. Ánh mắt Sử Lộc lấp lánh nhìn Mộ Phong, khẽ thở ra, chậm rãi nói. Lâm Hiền, Viên Tuyết Yến, Ngô Miễu và các võ giả Nhạc Dương Thành khác cũng rực lửa trong mắt, lòng sục sôi. Đổng Kinh Phong, ta đến giúp ngươi. Trong lúc Mộ Phong và Đổng Kinh Phong giằng co, một tiếng kêu bén nhọn vang lên. Trên bờ, Hàng Phiêu Tuyết của Lam Tuyết Thành không thể ngồi yên, chân phải khẽ điểm, như chim én lao ra. Đến gần giữa hồ, Hàng Phiêu Tuyết 10 ngón tay tinh tế liên động, cách không chụp về phía Mộ Phong. Ầm ầm. Giữa hồ rung chuyển dữ dội, bùn đáy hồ trào lên, tạo thành những cột đất cứng rắn bao vây Mộ Phong. Chớp mắt, hai tay, hai chân và cổ Mộ Phong bị cột đất vây khốn, khó cử động. Hàng Phiêu Tuyết đứng trên một tảng băng trôi trên mặt hồ, 10 ngón tay như tấu nhạc. Hai bên mặt hồ nổ tung, hai con rắn nước gầm thét lao ra, không phệ Mộ Phong. Thổ, thủy song hệ huyết mạch. Ngươi trưởng khống hai loại huyết mạch không tệ, Mộ Phong bị cục đất vây khốn, đối mặt với hai con rắn nước, sắc mặt vẫn bình tĩnh, đánh giá. Sắp xê hết đến nơi, còn mạnh miệng. Ánh mắt Hàn Phiêu Tuyết sắc bén, sát khí đằng đằng. Mộ Phong khẽ lắc đầu, hai tay hiện ra mạch lạc ngũ sắc, vung lên, cục đất sụp đổ. Hai con rắn nước lao đến, há miệng nuốt chửng Mộ Phong. Mộ Phong giang hai tay, nhẹ nhàng đẩy, không khí vang lên tiếng trầm đục kinh thiên. Hai con rắn nước khổng lồ VAC hạm vào lòng bàn tay hắn, tan thành vô số bọt nước. Mộ Phong buông tay, bọt nước văng ra, lơ lửng quanh thân hắn, như thời gian ngừng lại. Vẫn chưa đủ. Mộ Phong hờ hững nói. Đôi mắt đẹp của Hàn Phiêu Tuyết co lại, nhìn Mộ Phong, hắn còn trẻ mà tạo áp lực lớn. Nàng nghi ngờ, người trước mắt không giống thiếu niên 15 tuổi, mà là võ đạo đại tông sư. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ai? Lão hủ nhìn nhầm. Mộ Phong, ngươi đáng để lão phu xuất thủ. Một tiếng thở dài sâu kín vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Lão giả đeo kiếm ngồi trên tảng đá ngầm từ từ đứng lên. Khư Huyền Cơ, lão tổ Khư gia Đông Hải Thành, người mạnh nhất tứ thương địa vực, hắn cũng ra tay sao? Sử Lộc sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nhìn lão giả khô gầy. Không chỉ Sử Lộc, võ giả Trụy Dương Hồ đều biến sắc. Danh Khư Huyền Cơ ai chẳng biết. Sử Văn Uyên xưng bá Thương Nam 10 năm đã được sùng kính. Khư Huyền Cơ nhìn khắp Thương Đông, Thương Nam, Thương Tây và Thương Bắc, là người mạnh nhất. Khư Huyền Cơ muốn dê ít Sử Văn Uyên dễ như dê ít gà. Mộ Phong có phải là đối thủ? Đổng Kinh Phong, Hàn Phiêu Tuyết nhìn nhau, thở dài. Thấy Mộ Phong thân thể mạnh mẽ, hai người liên thủ chưa chắc thắng được Mộ Phong. Nhưng Khư Huyền Cơ ra tay, họ biết kết cục đã định. Mộ Phong chậm rãi quay đầu, nhìn lão giả khô gầy, mắt híp lại. Dưới vạn ánh mắt, Khư Huyền Cơ bước ra, rơi từ đá ngầm xuống, tốc độ cực nhanh. Phần phật. Khi Khư Huyền Cơ rơi xuống, mặt hồ nổ tung, bọt nước văng lên. Chớp mắt, Khư Huyền Cơ tự động hóa tỉnh, bọt nước lơ lửng quanh hắn. Đi. Khư Huyền Cơ khẽ nhả chữ, vung tay áo, linh nguyên vô hình như keo dính, ngưng tụ bọt nước, hóa thành thủy kiếm dài hơn thước. Xoẹt. Thủy kiếm hình thành như mũi tên rời cung, bắn về phía Mộ Phong, rạch một đường dài trên mặt hồ. Nhìn kìa, cái gì vậy? Ánh mắt võ giả Trụy Dương Hồ bị thủy kiếm hút vào. Họ kinh ngạc thấy thủy kiếm dài hơn thước hút nước hồ khi bắn đi. Thân kiếm dài hơn thước nở lớn như quả bóng. Đến trước mặt Mộ Phong, thủy kiếm dài hơn thước đã hóa thành cự kiếm khổng lồ. Cự kiếm bổ xuống, kích thích sóng nước cao trăm mét, chém về phía Mộ Phong. Ánh mắt Mộ Phong ngưng trọng, mạch lạc ngũ sắc trải rộng nửa thân trên và hai tay, tay phải vung ngang. Ầm ầm. Cự kiếm xuyên qua, chém vào lòng bàn tay phải Mộ Phong, sức mạnh bộc phát. Lấy Mộ Phong làm trung tâm, cột nước nổ tung, che khuất Mộ Phong. Mọi người kinh hoàng thấy mặt hồ sau lưng Mộ Phong bị kiếm khí chia làm hai đoạn, tạo thành khe rãnh lớn. Khe rãnh kéo dài đến bờ bên kia, mọi người thấy tảng đá ngầm lớn hàng chục mét vỡ vụn. Nhất kiếm đoạn hồ. Kiếm này thật khủng, cơ hờ íp. Võ giả hít vào một hơi, ánh mắt đầy sợ hãi. Trước đó, Sử Văn Uyên dùng tuyệt chiêu Triều Đao Đoạn Thủy mới tạo ra đoạn hồ. Khư Huyền Cơ chỉ tùy ý một kích đã mạnh hơn Triều Đao Đoạn Thủy. Sử Văn Uyên và Khư Huyền Cơ khác biệt quá lớn, không thể so sánh. Khư Huyền Cơ quá mạnh, Mộ Phong. Sử Lộc, Lâm Hiền, Viên Tuyết Yến và võ giả Nhạc Dương Thành đều im lặng. Họ bị kiếm của Khư Huyền Cơ chấn động. Tính thêm ta, đủ sao? Khư Huyền Cơ đứng trên mặt hồ, áo bào bay phấp phới, chậm rãi hỏi. Giữa hồ, cục nước tan dần, lộ ra bóng hình thẳng tắp như thương. Mộ Phong vẫn đứng giữa hồ, không nhiễm trần thế. Tay phải hắn chỉ về phía trước, năm ngón tay thành trảo, giữ lại mũi kiếm, khiến nó lơ lửng trước mặt, không thể động đậy. Khư Huyền Cơ thấy vậy, đôi mắt bình tĩnh co lại. Còn chưa đủ. Mộ Phong nhìn Khư Huyền Cơ, tay phải bóp mạnh, lực lượng nhục thân tinh khủng bộc phát ra, cự kiếm tan thành giọt nước. Một khắc, toàn trường im lặng. Chương 93A liên sát mệnh luân. Không thể tin được. Khư Huyền Cơ tung ra nhất kiếm đoạn hồ khủng khiếp như vậy mà hắn lại dễ dàng chống đỡ được. Thực lực quá mạnh. Đây mới là thực lực thật sự của Mộ đại sư sao? Sử Văn Uyên xê hết trong tay hắn, không ngoan chút nào. Võ giả quanh Trụy Dương Hồ hoàn toàn sôi sục, kinh động trước thực lực mà Mộ Phong thể hiện. Tiểu tử, đừng tự cao tự đại. Lão phu vẫn chưa dốc toàn lực đâu. Trong đáy mắt Khư Huyền Cơ lóe lên tia giận dữ, một bước phóng ra, như tia chớp lướt về phía Mộ Phong, xé toạc mặt hồ thành những vệt sóng trắng xóa. Dốc toàn lực. Đổng Kinh Phong ra hiệu cho Hàn Phiêu Tuyết, búng tay lấy ra từ những không gian một thanh đồng búa. Trên lưỡi búa đồng của thanh đồng búa này khắc chạm những hoa văn rỗng, nhìn kỹ những hoa văn này lại như một khuôn mặt tươi cười dữ tợn. Búa này tên Tiếu Kiểm Phủ, là linh binh gia truyền của Đổng gia, thổi tóc đứt tóc, chém sắc như chém mùng. Hàn Phiêu Tuyết đương nhiên cũng không hề giữ lại, lấy ra từ những không gian một cây roi sắt dài hơn một trượng, roi này linh hoạt và xảo quyệt như rắn độc. Linh binh hoàng giai siêu phẩm. Mộ Phong liếc thanh đồng búa và roi sắt trong tay hai người, lập tức nhận ra hai món linh binh này giống huyết mã nghiễm nguyệt đao của Sử Văn Uyên, đều là linh binh hoàng gia siêu phẩm. Mộ Phong, ta thừa nhận sự mạnh mẽ của ngươi vượt quá dự đoán của ta. Nhưng dù ngươi mạnh đến đâu, cũng không phải đối thủ khi ba người chúng ta liên thủ. Đổng Kinh Phong đặt mạnh hai chân, mặt đất nổ tung thành những vệt nước, hắn như quỷ mị xuất hiện sau lưng Mộ Phong. Xê hết. Đổng Kinh Phong cầm thanh đồng búa bằng tay phải, đột nhiên vung mạnh, chém ngang vào cổ Mộ Phong. Thanh đồng búa tỏa ra ánh sáng xanh rực rỡ, tốc độ bạo tăng trong chớp mắt, ngay lập tức xuất hiện tại cổ Mộ Phong. Cùng lúc đó, nhiệt độ xung quanh Mộ Phong giảm xuống, nhiệt độ thấp cực hạn khiến máu toàn thân Mộ Phong đóng băng, khiến toàn thân cứng đờ, động tác chậm chạp. Trong chớp mắt, toàn thân Mộ Phong bộc phát ra quang hoa ngũ sắc, bao trùm lớp băng bên ngoài, khiến nó vỡ vụn. Keng. Một âm thanh va chạm kim loại vang lên, tay phải Mộ Phong như vuốt, nắm chặt lấy thanh đồng búa, cứng rắn chặn lưỡi búa đang tỏa ra ánh sáng xanh. Quả nhiên như ta dự đoán, dục thân sau khi dung luyện thành công huyết thống, đã sánh ngang linh binh huyền giai cấp thấp bình thường. Đôi mắt Mộ Phong lóe sáng, sau khi thuận lợi hoàn thành nhất giai huyết thống, hắn muốn thử xem dục thân hiện tại của mình mạnh đến mức nào. Kết quả thử nghiệm khiến hắn rất hài lòng, linh binh hoàng gia siêu phẩm căn bản không thể gây tổn thương chút nào đến dục thân của hắn. Đương nhiên, sự mạnh mẽ này chỉ giới hạn ở nửa thân trên và hai tay của hắn, đầu và hai chân vẫn còn rất yếu. Sao có thể? Dục thể của ngươi? Đổng Kinh Phong sợ đến mặt trắng bệch, không thể tin nhìn thiếu niên trước mắt tay không chống lại thanh đồng búa. Tiếu kiểm phủ của hắn là linh binh hoàng gia siêu phẩm, thổi tóc đứt tóc, chém sắt như chém bùn, có thể dễ dàng dê ít võ giả mệnh luân cảnh bình thường. Nhưng bây giờ, lại bị người tay không tiếp được, thật không thể tin nổi. Ngươi quá yếu. Linh nguyên trong năm ngón tay phải của Mộ Phong khẽ nhả ra, đột nhiên bóp mạnh, cứng rắn tách ra một lỗ hổng lớn bằng bàn tay trên lưỡi búa. Tay trái Mộ Phong chụp vào mặt Đổng Kinh Phong. Cẩn thận. Hàng Phiêu Tuyết khẽ quát một tiếng, tay phải vung roi sắt về phía Mộ Phong. Roi sắt vung ra, từ dài hơn một trượng mở rộng thành 7-8 trượng, trên bề mặt roi sắt xuất hiện vô số lưỡi dao, cuốn về phía Mộ Phong. Đồng thời, Hàng Phiêu Tuyết điều khiển nước hồ và bùn đáy hồ trộn lẫn, tạo thành dòng đất đá trôi kinh khủng, ập lên, che khuất Mộ Phong. Dòng đất đá trôi kinh khủng, bay lên trời, khiến thân hình Mộ Phong khựng lại một thoáng. Đổng Kinh Phong nhân cơ hội này, vứt bỏ thanh đồng búa, nhanh chóng lùi lại hơn trăm mét, ánh mắt kinh hãi nhìn thiếu niên đã phá vỡ dòng đất đá trôi, một lần nữa rơi xuống mặt hồ. Quá kinh khủng. Dục thân của tên này sao lại mạnh mẽ đến vậy? Đổng Kinh Phong toàn thân run rẩy, sớm đã mất hết ý chí chiến đấu. Linh binh hoàng gia siêu phẩm lại bị tay không phá hủy, hắn là quái vật gì vậy? Ngươi đang tìm xê ái xê hết. Tay phải Mộ Phong đột nhiên nắm lấy roi sắt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hàng Phiêu Tuyết cách đó vài trượng. Vừa rồi, hắn đã có cơ hội diệt sát Đổng Kinh Phong, nhưng đều bị Hàng Phiêu Tuyết quấy nhiễu, Mộ Phong có chút tức giận. Hàng Phiêu Tuyết rùng mình, muốn thu hồi roi sắt, nhưng phát hiện nó bị Mộ Phong nắm chặt trong tay, không thể thu lại được. Tới đây. Tay phải Mộ Phong đột nhiên dùng lực, lực lượng nhục thân kinh khủng bùng nổ, không khí nổ tung như sấm. Hàng Phiêu Tuyết chật vật ngã xuống nước, sau đó nhanh chóng bị roi sắt kéo về phía Mộ Phong. Tu vi Hàng Phiêu Tuyết chỉ là mệnh luân tứ trọng đỉnh phong, còn không bằng Đổng Kinh Phong, trong tay Mộ Phong chẳng khác nào gà con yếu ớt. Không được, phải trốn. Hàng Phiêu Tuyết quyết định kịp thời, muốn vứt bỏ roi sắt, rời xa Mộ Phong, nhưng ngơ ngác phát hiện tay phải của mình và roi sắt không biết từ lúc nào đã bị đóng băng. Lúc nào vậy? Mặt Hàng Phiêu Tuyết trắng bệch. Trong lúc Hàng Phiêu Tuyết ngây người, một bàn tay thon dài xuất hiện trước mắt nàng, sau đó bóp lấy cổ nàng, nhấc lên. Mộ Phong, thả người. Một tiếng hét lớn như sấm động vang lên, Khưu Huyền Cơ đã đến. Cách Mộ Phong trăm mét, Khưu Huyền Cơ chân phải đạp mạnh xuống mặt hồ, nước hồ phía trước hắn trực tiếp lõm xuống. Ba đạo thủy kiếm lớn hơn 10 trượng vọt lên khỏi mặt nước, bắn về phía Mộ Phong. Ba đạo thủy kiếm này dù là hình thể hay uy lực, đều mạnh hơn nhất kiếm đoạn hồ vừa rồi. Ba đạo thủy kiếm tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt xuất hiện trước người Mộ Phong. Trong gang tấc, ba đạo thủy kiếm đột nhiên khép lại, hóa thành cự kiếm 50 trượng, xé gió chém về phía Mộ Phong. Một kiếm này quá khủng khiếp, còn chưa rơi xuống, giữa hồ đã xuất hiện xoáy nước khổng lồ. Đây là do nước hồ không chịu nổi áp lực khủng khiếp của cự kiếm, hình thành hiện tượng tự nhiên. Khi cự kiếm 50 trượng sắp chém xuống, Mộ Phong lơ lửng trong xoáy nước, chậm rãi giơ tay phải lên. Chỉ là, lòng bàn tay phải của Mộ Phong lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Mạch lạc ngũ sắc thẩm thấu ra từng sợi ngọn lửa năm màu. Ầm ầm. Trong chớp mắt, nhiệt độ xung quanh Mộ Phong tăng lên đến mức khủng khiếp. Cự kiếm rơi vào lòng bàn tay Mộ Phong, sau đó không chịu nổi nhiệt độ cao của ngọn lửa năm màu, tan ra trong chớp mắt, hóa thành hơi nước. Mọi người xung quanh chỉ thấy, Mộ Phong giơ tay phải lên, cự kiếm bốc hơi thành sương mù dày đặc. Người thứ nhất. Thanh âm lạnh nhạt truyền ra từ trong sương mù, một thân ảnh đạp lên mặt nước, bước ra từ trong sương mù. Mọi người nhìn lại, đều hít sâu một hơi. Thân ảnh đó chính là Mộ Phong, hắn buông tay trái xuống, tay phải nắm lấy cổ Hàng Phiêu Tuyết, chậm rãi bước ra. Hàng Phiêu Tuyết tứ chi bất lực buông xuống, cổ vẹo vọ, tắt thở. Ngươi. giết Hàn Phiêu Tuyết. Ánh mắt Khưu Huyền Cơ nheo lại, giận dữ nói. Mộ Phong mặt không cảm xúc, đột nhiên vung tay phải, tê hi tê hễ Hàn Phiêu Tuyết bay ra, kích thích vô số sóng nước, đập mạnh về phía Khưu Huyền Cơ. Khưu Huyền Cơ bấm tay niệm chú, nước hồ phía trước kích động, hóa thành hai bàn tay nước lớn vài trượng, đỡ lấy tê hi tê hễ Hàn Phiêu Tuyết. Trong chớp mắt, sắc mặt Khưu Huyền Cơ đại biến, chỉ thấy hàn khí kinh khủng bộc phát ra từ tê hi tê hễ Hàn Phiêu Tuyết. Trong chớp mắt, khu vực mấy chục dặm đóng băng, Hàn Phiêu Tuyết, Khưu Huyền Cơ đều bị bao trùm trong lớp băng dày đặc. Đổng Kinh Phong, đến lượt ngươi. Mộ Phong khẽ nhả âm, bước chân đột nhiên hướng về phía Đổng Kinh Phong mà đi. Đổng Kinh Phong vốn đã lùi xa, thấy Mộ Phong quay người hướng về phía mình, lòng chìm xuống vực thẳm. Sau khi Lý Trần trùng sinh, thế giới của hắn ngoài ý muốn xuất hiện Bạch Nguyệt Quang, phá vỡ vận mệnh của hắn quỷ tích. Cố Hề Nhu, ngươi đã là người của ta, đời này cũng đừng nghĩ chạy trốn. Mời các bạn đọc bộ truyện Hề Đều Trùng Sinh Ai Còn Tiếp Tục Yêu Đương Não A. Chương 94A Trường Kiếm Ra Khỏi Vỏ. Mộ Phong, ngươi ép ta. Thấy Mộ Phong ngày càng đến gần, mắt Đổng Kinh Phong lộ vẻ hung ác, linh nguyên toàn thân như rồng trỗi dậy, nhanh chóng tuôn trào. Mộ Phong quá mạnh, mạnh đến mức khiến hắn kinh sợ. Ầm ầm. Mộ Phong tốc độ cực nhanh, như mũi tên xé gió, rẽ sóng mà đến. Đổng Kinh Phong hít sâu một hơi, toàn thân không gió mà bay, linh nguyên cuồn cuộn quanh thân. Hắn đột ngột ngẩng đầu, bốn mắt chạm nhau với Mộ Phong, trong cơ thể phát ra âm thanh già nua mà hùng vĩ, để cửu trọng vân lãng tuyệt. Trong nháy mắt, Đổng Kinh Phong toàn thân bao phủ bởi mây khói nồng đậm, khiến thân ảnh trở nên mờ ảo. Mây khói đặc quá như chất lỏng, thuần túy ngưng tụ từ linh nguyên. Vừa tiến vào mây khói, Mộ Phong cảm thấy toàn thân dính nhớp, lực cản tỏa ra, tốc độ đột ngột chậm lại. Điều khiến Mộ Phong kinh ngạc hơn là, mây khói như tấm lưới, nhanh chóng co lại, trói chặt hắn vào sâu bên trong. Ầm ầm ầm. Khi tốc độ Mộ Phong đột ngột dừng lại, từ dưới mặt hồ, từng đợt thủy triều kinh khủng bộc phát. Những đợt thủy triều nối tiếp nhau, hiện ra từng bàn tay khổng lồ, liên tục đánh vào bên trong mây khói. Mặt hồ nơi Mộ Phong đứng, như thể hứng chịu ngàn cơn sóng, vô số thủy triều bắn tung tóe, hóa thành màn mưa dày đặc. Thời gian trôi qua, bàn tay thủy triều càng lúc càng nhiều, càng dày đặc, phạm vi cũng ngày càng lớn. Chỉ trong ba hơi thở, nửa Trụy Dương Hồ bị ảnh hưởng, xuất hiện xoáy nước hình cự vực sâu. Vô số võ giả quanh Trụy Dương Hồ chứng kiến cảnh này, đều hít sâu một hơi. Là tuyệt học cửu trọng vân lãng tuyệt của Đổng Gia Hoang Mộc Thành. Uy lực thật mạnh, nửa Trụy Dương Hồ bị lật tung. Trong đám người vây xem, có người tinh mắt nhận ra chiêu thức Đổng Kinh Phong thi triển. Đổng Kinh Phong đã lui về gần bờ hồ, chăm chú nhìn mây khói ở trung tâm xoáy nước. Mộ Phong, dù nhục thể ngươi mạnh đến mức không sợ cả linh binh hoàng gia siêu phẩm, trước uy lực cửu trọng vân lãng tuyệt, cũng phải trọng thương. Đổng Kinh Phong tự lẩm bẩm, khóe miệng lộ ra tia đắc ý. Hắn biết, Mộ Phong rất mạnh, dù thi triển tuyệt học cửu trọng vân lãng tuyệt, chưa chắc đã dê ít được Mộ Phong. Nhưng mục đích của hắn không phải là dê ít Mộ Phong, mà là câu giờ. Xoạt xoạt. Ở phía bên kia Trụy Dương Hồ, tiếng vỡ vụn vang lên. Khưu Huyền Cơ bị bao phủ trong lớp băng, đột nhiên phá băng, vô số mảnh băng bay tán loạn. Khưu Huyền Cơ ra rồi. Mộ Phong, ngươi không còn cơ hội thắng. Khóe miệng Đổng Kinh Phong cong lên, nhìn chằm chằm mây khói ở trung tâm xoáy nước, trong lòng càng thêm đắc ý. Hắn đã giao thiệp với Khưu Huyền Cơ nhiều lần, so với Hàn Phiêu Tuyết, Sử Văn Uyên, hắn hiểu rõ thực lực thật sự của Khưu Huyền Cơ đáng sợ đến mức nào. Từ nãy đến giờ, Khưu Huyền Cơ căn bản chưa từng dốc toàn lực. Thật sao? Một giọng nói bình tĩnh yếu ớt vang lên, như mũi nhọn đâm vào tai Đổng Kinh Phong. Sau đó, con ngươi Đổng Kinh Phong co rút lại, xoáy nước chiếm hơn nửa Trụy Dương Hồ khôi phục lại trạng thái ban đầu, mặt hồ lặng sóng. Xoẹt. Mây khói bao quanh ở trung tâm, như tấm vải bị xé toạc, một thân ảnh như mũi tên rời cung bắn tới. Nhanh quá. Đổng Kinh Phong hoảng hốt, vừa kịp phản ứng, thân ảnh kia đã ở ngay trước mắt. Mộ Phong mặt không biểu cảm, năm ngón tay phải nắm thành quyền, đánh vào ngực Đổng Kinh Phong. Thi triển vạn ảnh vô tung, lại được huyết mạch phong hệ gia trì, tốc độ của Mộ Phong đã nhanh đến mức kinh khủng. Đổng Kinh Phong chỉ kịp khoanh tay trước ngực, nắm đấm Mộ Phong đã giáng xuống. Oanh. Một tiếng nổ như sấm sét, vang vọng giữa trời đất. Đổng Kinh Phong phun ra ngụm máu tươi, thân eo cong lên như tôm luộc, quần áo nửa thân trên vỡ thành bột mịn vì không chịu nổi dư lực. Ngay sau đó, Đổng Kinh Phong bay lên không trung, lên đến hơn 100 mét. Từng vòng khói trắng nổ tung trong quá trình Đổng Kinh Phong bay lên, đó là dư ba khí vụ hình thành do nhục thể va chạm kịch liệt với không khí. Mộ Phong, xê hết. Khi Đổng Kinh Phong bị đánh bay, Khưu Huyền Cơ đã đạp nước mà đến, từng đạo thủy kiếm vần quanh, trực kích Mộ Phong từ phía sau. Mộ Phong vẫn quay lưng về phía Khưu Huyền Cơ, khi Khưu Huyền Cơ xông đến, một cơn bão táp kinh khủng nổi lên, cuốn Mộ Phong lên trời. Cái gì? Lực lượng huyết mạch phong hệ. Rốt cuộc hắn có bao nhiêu loại huyết mạch? Khưu Huyền Cơ ngây người, nhìn thiếu niên bị bão cuốn lên không trung. Trước khi tứ thương đại hội diễn ra, hắn đã nghe Đổng Kinh Phong nói, Mộ Phong đồng thời sở hữu ba loại huyết mạch, ngũ hành, lôi hệ và băng hệ. Võ giả tam hệ huyết mạch, trong Thương Lan Quốc, đều là thiên tài hiếm có. Nhưng hiện tại, Mộ Phong lại thể hiện một loại huyết mạch hoàn toàn mới, chẳng phải chứng tỏ hắn là võ giả tứ hệ huyết mạch. Dù Khưu Huyền Cơ từng trải, ý chí kiên định, cũng bị sự thật này làm cho chấn động. Trong lịch sử Thương Lan Quốc, chưa từng xuất hiện võ giả tứ hệ huyết mạch, hơn nữa, tất cả đều là dị thuộc tính huyết mạch, không thể dùng thiên tài để hình dung. Trong lúc Khưu Huyền Cơ rung động, Mộ Phong đạp lên bảo táp, lên đến độ cao hơn ngàn mét, xuất hiện trước mặt Đổng Kinh Phong. Lúc này, Đổng Kinh Phong đã suy yếu, liên tục ho ra máu. Ngươi! Không! Thấy Mộ Phong, Đổng Kinh Phong hét lên kinh hãi. Hắn muốn rời xa Mộ Phong, nhưng vết thương quá nặng, chỉ cần động đậy, toàn thân đau nhức. Cuối cùng, hắn trơ mắt nhìn bàn tay Mộ Phong nhẹ nhàng dò xét, giáng xuống ngực hắn. Bàn tay Mộ Phong có vẻ nhu hòa, nhưng khi rơi trên ngực Đổng Kinh Phong, lại mang sức mạnh vạn quân. Ngực Đổng Kinh Phong lõm xuống từng tấc, xương ngực xuyên qua từ phía sau lưng. Đổng Kinh Phong nhìn chằm chằm Mộ Phong, phun ra ngụm máu tươi, ý thức hoàn toàn mơ hồ. Ầm ầm. Đổng Kinh Phong từ trên cao rơi xuống, đập mạnh xuống mặt hồ, tạo ra sóng cao mấy trăm thước. Khi sóng yên biển lặng, mọi người nhìn thấy Đổng Kinh Phong úp mặt xuống, tóc tai bù xù trôi nổi trên mặt hồ, bất động. Người thứ hai. Trên bầu trời, một giọng nói lạnh nhạt truyền đến, vang vọng Trụy Dương Hồ. Trong chớp mắt, toàn trường im lặng, chỉ có giọng nói Mộ Phong vang vọng bên tai mọi người, bình thản không chút gợn sóng. Quá mạnh. Thật sự quá mạnh. Đổng Kinh Phong mệnh luôn ngũ trọng cứ vậy mà bị dê giết. Đây mới là thực lực thật sự của Mộ đại sư. Mạnh hơn nhiều so với khi chiến đấu với Sử Văn Uyên. Sau im lặng, Trụy Dương Hồ bùng nổ, đám người sôi sục, khuôn mặt đỏ bừng vì phấn khích. Đa phần những người đến đây đều là võ giả Nhạc Dương Thành. Lần này tứ thương đại hội, đại diện Nhạc Dương Thành bị ba thành khác nhắm vào, sỉ nhục, trong lòng sớm đã kìm nén một bụng oán khí. Hiện tại, Mộ Phong ra tay, liên sát cường giả cấp lão tổ của Thương Tây, Thương Bắc, triệt để vãn hồi danh dự cho Nhạc Dương Thành. Ầm. Mộ Phong từ trên trời giáng xuống, đáp xuống mặt hồ, ánh mắt nhìn về phía Khưu Huyền Cơ, nhà nhạc nói, ở ngươi vẫn chưa trốn. Thật ngoài dự đoán của ta. Nghe vậy, Khưu Huyền Cơ giận đến đỏ mặt. Khưu Huyền Cơ là ai? Tung hoành tứ thương, chèn ép Sử Văn Uyên, Đổng Kinh Phong và Hàn Phiêu Tuyết nhiều năm. Hắn có lòng tự tôn cực cao, câu nói của Mộ Phong, với hắn mà nói, là sỉ nhục lớn nhất. Tiểu nhi cuồng vọng, khiêu khích lão phu phải trả giá đắt. Ngươi đã thành công chọc giận ta. Khưu Huyền Cơ khẽ nhả khí tức, trường kiếm sau lưng đột nhiên rung động, phát ra tiếng kiếm ngân xa xăm, kéo dài. Trong nháy mắt, khí thế Khưu Huyền Cơ thay đổi. Trong thân thể khô gầy của hắn, phảng phất cây khô gặp mùa xuân, tràn đầy lực lượng. Phần phật. Trường kiếm sau lưng Khưu Huyền Cơ phóng lên trời, kiếm khí kinh khủng tung hoành Trụy Dương Hồ. Mọi người kinh hãi chứng kiến, toàn bộ Trụy Dương Hồ bị kiếm khí kinh khủng này khuấy động, từng đạo thủy kiếm bọt lên khỏi mặt nước, lấy trường kiếm làm trung tâm, xoay tròn và cuốn lấy. Đã nhiều năm, trường kiếm Khưu Huyền Cơ không xuất vỏ, nay lại tái xuất. Nhân vật chính chiến thần trở về, mẫu thân và tỷ tỷ yêu thương nhung nhớ Hứa Hạo. Thần y xuống núi, chứng kiến vị hôn thê bụng bầu. Nhân vật chính trùng sinh nhìn thấy Bạch Nguyệt Quang và Thanh Mai Trúc Mã, mỗi người ôm một đứa con. Mời đọc kể trước giờ xuyên thành phản phái, ước nhân vật chính mụ mụ sinh hài tử, kể nhân vật phản diện. Chương 95A Lôi Thủy Song Hệ Huyết Mạch. Linh binh huyền giai cấp thấp. Mộ Phong khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng thanh trường kiếm đang lơ lửng trên không trung, ngữ khí ngưng trọng nói nhỏ. Cấp bậc thanh kiếm này đã không hề thua kém Huyết Phong Hầu của Mộ Phong. Thảo nào Khưu Huyền Cơ ít khi rút kiếm, quả thực thanh kiếm này quá mạnh, trong Thương Lan Quốc cũng thuộc hàng linh binh hiếm có. Vút. Trường kiếm trên không trung nhanh chóng rơi xuống, lơ lửng bên cạnh Khưu Huyền Cơ. Trong nháy mắt, hàng trăm thủy kiếm vần quanh thanh kiếm cũng đồng thời dừng lại, dường như thời gian ngưng động. Mộ Phong, hãy nhớ kỹ. Thanh kiếm dê ít ngươi tên là Khưu Thần Kiếm, người dê ít ngươi là Khưu Huyền Cơ. Đôi mắt Khưu Huyền Cơ bắn ra kiếm ý sắc bén, tay phải bỗng nhiên nắm chặt chuôi kiếm. Trong khoảnh khắc, hàng trăm thủy kiếm lơ lửng quanh Khưu Huyền Cơ đồng loạt lao ra, như vạn kiếm xuất lồng, bắn về phía Mộ Phong. Trong chớp mắt, thân ảnh Mộ Phong hoàn toàn bị màn mưa kiếm dày đặc bao phủ. Khưu Huyền Cơ, hãy sử dụng toàn lực của ngươi đi. Nếu không, ngươi sẽ không có cơ hội nào đâu. Mộ Phong nhẹ nhàng lên tiếng, trong cơ thể hắn bỗng nhiên trào dâng những ngọn lửa ngũ sắc. Sau khi ngưng luyện thành công ngũ hành huyết thống, Thâm Đàm Vũ Viêm đã hòa làm một với ngũ hành huyết mạch, hóa thành ngũ hành linh hỏa. Ngũ hành linh hỏa không chỉ giữ lại đặc tính sương mù của Thâm Đàm Vũ Viêm, mà còn dung hợp thuộc tính ngũ hành, uy lực mạnh hơn nhiều. Ngũ hành linh hỏa chính là thiên phú huyết thống mà Mộ Phong lĩnh ngộ được sau khi dung luyện huyết thống thành công. Ngọn lửa ngũ sắc bùng nổ, hóa thành mây hà ngũ thải, vần quanh Mộ Phong. Những thủy kiếm lao tới từ mọi hướng, khi chạm vào mây hà ngũ thải, lập tức bị nhiệt độ kinh khủng làm bốc hơi thành vô số hơi nước màu trắng. Vút. Một tiếng xé gió kinh khủng vang lên từ bên trong hơi nước màu trắng. Khưu Huyền Cơ gắt cao nhìn chằm chằm làn hơi nước, chỉ thấy một thân ảnh như mũi tên xuyên qua, bắn thẳng về phía hắn. Ngươi rốt cuộc là loại huyết mạch gì? Vì sao lại mạnh đến vậy? Khưu Huyền Cơ gầm nhẹ, chân phải khẽ đạp, vung kiếm chém ra, còn hắn thì nhẹ nhàng lùi lại. Mộ Phong không hề né tránh, như đạn pháo bắn thẳng tới, tay phải bao quanh ngọn lửa ngũ sắc, đập nát kiếm khí Khưu Huyền Cơ vừa chém ra, thẳng tắp đâm vào vị trí cũ của Khưu Huyền Cơ. Ầm ầm. Toàn bộ Trụy Dương Hồ như rung chuyển bởi tiếng sấm, đất rung núi chuyển, mặt đất ven bờ xuất hiện vô số vết nứt. Điều khiến mọi người kinh hãi hơn là, Mộ Phong lúc này như một lò lửa khổng lồ với nhiệt độ cực cao, khi lao vào hồ nước, lập tức làm bốc hơi toàn bộ nước tiếp xúc. Khưu Huyền Cơ, ngươi quá vô tri. Huyết mạch dù mạnh đến đâu, cũng không thể có được sức mạnh thể xác cường đại như ta. Giữa làn hơi nước, Mộ Phong chậm rãi bước ra, mặt không đổi sắc nói. Khưu Huyền Cơ nhìn Mộ Phong tiến về phía mình, mỗi bước chân đều khiến mặt hồ bốc hơi, tạo thành những làn hơi nước. Lúc này, áo Mộ Phong đã bị nhiệt độ cao của ngọn lửa ngũ sắc thiêu rụi thành tro, để lộ ra thân trên tráng kiện với những đường vân ngũ sắc. Chẳng lẽ là huyết thống? Khi nhìn thấy những đường vân ngũ sắc trên thân thể Mộ Phong, Khưu Huyền Cơ đột nhiên nghĩ đến điều gì, vẻ mặt kinh ngạc. Huyết thống, trong toàn bộ Thương Lang Quốc chỉ có một vài võ giả biết đến, và Khưu Huyền Cơ là một trong số đó. Hắn từng đọc trong sách cổ, về huyết mạch giả, thiên cao chiếu cố, huyết thống giả, hậu thiên cơ duyên, chân huyết giả, cường giả bắt đầu. Hắn không hiểu ý nghĩa của câu nói này, sau khi tìm hiểu nhiều mặt, mới biết rằng huyết mạch có thể thức tỉnh và dung luyện nhiều lần, từ đó tiến hóa thành huyết thống cường đại hơn. Đây là bí mật thực sự, mà không có mấy người trong Thương Lang Quốc biết đến. Hiện tại, hiện tượng trên người Mộ Phong rất giống với những gì hắn thấy trong sách cổ, vì vậy hắn lập tức liên tưởng đến huyết thống. Ngươi cũng không ngốc. Hãy thể hiện thực lực thật sự của ngươi đi, nếu không ngươi sẽ phải mang tiếc núi mà xê hết ở đây. Mộ Phong dừng bước, hứng thú đánh giá Khưu Huyền Cơ. Thương Lang Quốc chỉ là một quốc gia nhỏ bé, vậy mà lại có người biết được bí mật về huyết thống, điều này khiến Mộ Phong cảm thấy bất ngờ. Khưu Huyền Cơ hít sâu một hơi, đôi mắt trở nên nghiêm túc và nóng bỏng, nói, Ê Mộ công tử, giữa chúng ta không có thâm cừu đại hận, hà tất phải sống xê hết với nhau. Mộ Phong nhếch mày, cười nhạo, Ê cô. Chẳng phải các ngươi nói ta trộm xê ướp linh thạch của tứ thương đại hội, bắt giữ người thân và bạn bè của ta, lại còn muốn dê ít ta. Bây giờ lại nói không có thâm cừu đại hận. Khưu Huyền Cơ ngạo nghễ nói, Ê Mộ công tử, tất cả những điều đó đều không quan trọng. Ngươi đã có bí pháp thức tỉnh huyết thống, sao không gia nhập Khưu gia ta, cùng ta chia sẻ bí pháp, cùng nhau tạo dựng sự nghiệp lớn. Mộ Phong cười lạnh, để cùng chia sẻ bí pháp. Tạo dựng bá nghiệp. Khưu Huyền Cơ gật đầu, để đây là phương pháp đôi bên cùng có lợi, tốt hơn nhiều so với việc chúng ta sống xê hết với nhau, lưỡng bại câu thương. Nếu ta nói không thì sao? Mộ Phong nhàn nhạt nói. Khưu Huyền Cơ thật sự quá tham lam, chỉ bằng một câu nói, liền dự định chia sẻ bí pháp thức tỉnh huyết thống của hắn, thật sự cho rằng Mộ Phong là kẻ ngốc hay sao? Hừ. Mộ công tử, ta thừa nhận thực lực của ngươi sau khi thức tỉnh huyết thống rất mạnh. Nhưng dù sao tu vi cũng chỉ mới mệnh luân tam trọng. Còn ta? Khưu Huyền Cơ từ từ đứng thẳng người, thân thể khô gầy dần dần phồng lên, giống như quả bóng không ngừng được bơm căng. Cuối cùng, Khưu Huyền Cơ từ một lão giả gầy gò biến thành một người đàn ông trung niên vạm vỡ, cao gần một trượng, khí tức của hắn cũng tăng vọt gần gấp đôi. Đôi mắt Khưu Huyền Cơ như có thần quang, trung khí mười phần nói tiếp, "Thì còn ta đã bước vào cảnh giới mệnh luân lục trọng, chênh lệch giữa ngươi và ta quá lớn. Ngươi còn dám nói không sao?" Soạt. Nghe vậy, toàn bộ Trụy Dương Hồ vang lên tiếng xôn xao. Mọi người không ngờ Khưu Huyền Cơ lại bước vào cảnh giới mệnh luân lục trọng. Không hổ là người mạnh nhất tứ thương, lại là võ giả mệnh luân lục trọng. Sử Lộc kinh hãi, thấp giọng lẩm bẩm. Lâm Hiền, Ngô Miểu, Viên Tuyết Yến và những người mạnh khác của Nhạc Dương Thành, thậm chí cả ba thành còn lại, đều nhìn bóng lưng Khưu Huyền Cơ với ánh mắt kính sợ. Mệnh luân lục trọng và mệnh luân ngũ trọng chênh lệch cả một đại cảnh giới, sự khác biệt về thực lực như cách biệt một trời. Khưu Huyền Cơ quá mạnh, Mộ đại sư có lẽ nên hợp tác với hắn. Bọn họ thật sự không cần thiết phải sống xê hết với nhau. Ánh mắt Lâm Hiền lóe lên nói. Ngô Miểu và Viên Tuyết Yến im lặng, nhưng trong lòng cũng đồng ý với quan điểm của Lâm Hiền. Lúc này, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Mộ Phong. Khưu Huyền Cơ cũng cười nhạt nhìn Mộ Phong. Họ đều đang chờ đợi câu trả lời của Mộ Phong. Không. Dưới vạn chúng chú mục, Mộ Phong vẫn chắp tay sau lưng, khẽ nhả ra một chữ. Trong nháy mắt, toàn trường im lặng. Mọi người đều kinh ngạc nhìn Mộ Phong, câu trả lời của hắn vượt quá sự mong đợi của tất cả. Ánh mắt Khưu Huyền Cơ lập tức trở nên âm trầm, một cổ sát khí sắc bén bùng nổ từ trong cơ thể. Mộ Phong, đây vốn là cơ hội cuối cùng của ngươi, đáng tiếc ngươi lại không nắm bắt. Vậy thì đừng trách lão phu vô tình. Khưu Huyền Cơ nắm chặt kiếm, chỉ thẳng vào Mộ Phong. Trong cơ thể hắn vang lên những tiếng nổ lốc bốt, mọi người lúc này mới phát hiện, Khưu Huyền Cơ được bao quanh bởi điện mang màu xanh lam. Tóc hắn dựng thẳng lên, như những cây kim cứng rắn, những tia điện dày đặc như những con rắn nhỏ không ngừng cuốn lấy. Nghe đồn Khưu Huyền Cơ kiếm thuật thông thiên, huyết mạch chỉ là thủy hệ bình thường. Hóa ra, tất cả đều là sai lầm. Sử Lộc hít sâu một hơi, gắt gao nhìn chằm chằm Khưu Huyền Cơ, tiếp tục nói, hắn lại là võ giả song hệ huyết mạch thủy, lôi. Chương 96A đốt trời nấu biển. lão phu đã rất nhiều năm rồi chưa gặp được đối thủ nào có thể khiến ta dốc toàn lực. Quá lâu rồi, đến mức người đời dần quên rằng lão phu là một võ giả song hệ huyết mạch. Cư Huyền Cơ thông thả bước về phía Mộ Phong, những luồng điện từ dưới chân hắn lan ra mặt hồ. Trong chớp mắt, toàn bộ Trụy Dương hồ chìm trong điện mang màu xanh lam, mặt hồ liên tục vang lên những tiếng nổ lắc tắc. Mộ Phong đứng yên tại chỗ, những luồng điện cuồn cuộn đến gần đều bị chặn lại bên ngoài cơ thể vài thước. Rồi sao? Mộ Phong thờ ơ hỏi. Cư Huyền Cơ không những không giận mà còn cười, tiếp tục tiến về phía Mộ Phong, nói, ở ngươi có huyết thống, dục thân mạnh mẽ ta chưa từng thấy. Nhưng nếu ta dốc toàn lực, ngươi không phải là đối thủ. Mộ Phong khẽ thở dài, lắc đầu nói, ê Cư Huyền Cơ, ta nói ngươi vô tri, quả không sai. Đôi mắt Cư Huyền Cơ trầm xuống, bộc phát ra sát ý lạnh thấu xương, ý vô tri. Chờ lão phu chém dê ít ngươi, ngươi sẽ biết ai mới thực sự vô tri. Ầm ầm. Đột nhiên, những luồng điện trong Trụy Dương hồ trở nên cuồng bạo, như những con rắn điện bắn ra, đồng loạt tấn công Mộ Phong. Cư Huyền Cơ sải bước tới gần, toàn thân tắm trong điện mang, trong nháy mắt áp sát Mộ Phong, vung kiếm chém ngang từ vô số tia điện. Đường kiếm nhanh, hiểm, chuẩn, bao bọc trong điện mang và lôi quang rực lửa, nhắm thẳng vào lồng ngực Mộ Phong. Mộ Phong giơ tay phải lên, vung một chưởng quét ngang, tay không chạm vào Khư Thần kiếm. Linh nguyên của cả hai nổ tung, mặt hồ cuốn lên cột nước xoáy cao hàng trăm mét, bao phủ thân ảnh hai người. Cái gì? Dục thể của ngươi lại có thể đỡ được Khư Thần kiếm? Khư Huyền Cơ toàn thân tắm điện, đôi mắt kinh hãi nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt. Khi Mộ Phong tay không đỡ linh binh của Đổng Kinh Phong và Hàng Phiêu Tuyết, hắn chỉ cho rằng nhục thân Mộ Phong mạnh hơn linh binh hoàng giai siêu hạng một chút, chắc chắn không bằng linh binh huyền giai cấp thấp. Giờ đây, hắn đã biết mình lầm. Dục thân Mộ Phong cường đại đến mức có thể chống lại linh binh huyền giai cấp thấp. Khư Huyền Cơ, làm sao ngươi biết ta đã dốc toàn lực? Đôi mắt Mộ Phong sắc bén như dao, những đường vân ngũ sắc trên lòng bàn tay phải sáng lên. Một cổ lực lượng mênh mông bộc phát, Khư Huyền Cơ bất giác lùi lại hơn 10 bước, lòng bàn tay âm ỉ đau nhức. Chẳng lẽ ngươi chưa từng dốc toàn lực? Khư Huyền Cơ ngơ ngác hỏi. Mộ Phong chậm rãi đưa tay phải ra, lòng bàn tay mở ra, những sợi hỏa hoa ngũ sắc thoát ra. Xoạt. Hỏa hoa ngũ sắc càng lúc càng nhiều, trong nháy mắt vần quanh quanh thân Mộ Phong, tạo thành mây hà ngũ sắc. Nhiệt độ kinh khủng tỏa ra, những cột nước xoáy liên tục cuộn lên xung quanh, trong nháy mắt bốc hơi thành vô số hơi nước. Khư Huyền Cơ, bây giờ ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thực sự của huyết thống. Giọng nói Mộ Phong vang vọng, sau đó trong cơ thể hắn tuôn ra vô tận hỏa diễm mây hà ngũ sắc. Ngày càng nhiều mây hà ngũ sắc bay lên, bao trùm bầu trời Trụy Dương hồ trong phạm vi hàng trăm mét. Trong chớp mắt, bầu trời phía trên Trụy Dương hồ bị bao phủ bởi hỏa diễm mây hà ngũ sắc, nhiệt độ kinh khủng càng quét toàn bộ khu vực. Nóng quá. Đây rốt cuộc là chiêu thức gì, thật kinh khủng. Các ngươi nhìn kìa, nước Trụy Dương hồ đang sôi. Nhiệt độ này đến cùng là bao nhiêu? Mọi người ở Trụy Dương hồ đều không dám ở lại ven bờ, lùi ra xa. Điều khiến họ kinh hãi nhất là, Trụy Dương hồ rộng lớn như biến thành một lò lửa, toàn bộ nước hồ sôi sùng sục. Cảnh tượng tận thế như đốt trời nấu biển này đã hoàn toàn làm chấn động tất cả các võ giả. Khư Huyền Cơ đứng tại chỗ, há hốc mồm nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mắt. Rõ ràng nhiệt độ Trụy Dương hồ cao như lửa, nhưng tay chân hắn lại lạnh toát, mồ hôi lạnh tuôn ra khắp lưng. Lúc này, trong lòng hắn dâng lên nỗi sợ hãi vô bờ. Đây thật sự là điều mà con người có thể làm được sao? Khư Huyền Cơ run rẩy nói. Từ dưới chân Mộ Phong sinh ra những đám mây ngũ sắc, hắn đạp lên không trung, từng bước lên cao, lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống Khư Huyền Cơ. Mộ Phong giơ tay phải lên, cao quá đỉnh đầu, năm ngón tay khép lại. Trên bầu trời, ngọn lửa ngũ sắc đang đốt cháy, bỗng nhiên chìm xuống, tạo thành một vòng xoáy lửa hình phễu ngược. Cuối cùng, trên lòng bàn tay Mộ Phong ngưng tụ một thanh cự kiếm ngũ sắc dài hơn 10 trượng. Đạp trời chín bước, đốt trời ngưng kiếm. Khư Huyền Cơ, một kiếm này của ta, ngươi có dám đỡ? Tiếng Mộ Phong như sấm rền, vang vọng trên mặt hồ, chấn động màng nhĩ của mọi người. Sắc mặt Khư Huyền Cơ âm trầm như nước, tim đập thình thịch, hô hấp khó khăn. Trong mắt hắn, Mộ Phong lúc này ở trên cao, như một vị thần đang nhìn xuống hắn. Có dám đỡ không? Mộ Phong lại quát, như thần uy giáng lâm, sóng âm cuồn cuộn đánh tới, trên mặt hồ nổ tung vô số cột nước. A! À, Mộ Phong, ngươi cho rằng phô trương thanh thế là có thể phá hoại võ đạo tâm của ta sao? Ta cho ngươi biết, tuyệt đối không thể. Khư Huyền Cơ đứng trong hồ nước sôi sùng sục, hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, dùng tinh khí thần vào Khư Thần kiếm. Huyền Lôi kiếm quyết. Hét lớn một tiếng, Khư Huyền Cơ nhanh chóng bước lên 7 bước, toàn bộ sức mạnh của cơ thể dồn vào Khư Thần kiếm, hung hăng chém ngang lên trời. Lốp bốp. Trong nháy mắt, sấm sét nổ vang. Một đạo kiếm khí kinh khủng phóng lên tận trời, vô số lôi đình vần quanh bên trong, như thiên lôi giáng thế, thiên uy hạo đẳng. Điều kinh khủng hơn là, kiếm khí lôi đình này cực kỳ khổng lồ, dài tới hàng chục trượng, bao bọc lôi đình chi lực, phóng thẳng lên trời. Một kiếm này quá kinh khủng, mạnh hơn rất nhiều so với chiêu thức gậy trừ đao đoạn thủy kê của Sử Văn Nguyên. Lại là Huyền Lôi kiếm quyết. Đây là át chủ bài mạnh nhất của lão tổ. nếu không phải nguy cơ sinh tử, ông ấy tuyệt đối không dễ dàng sử dụng. Ở bờ xa, đội ngũ Đông Hải Thành nhìn thấy kiếm khí Lôi Đình vắt ngang bầu trời, đều hít sâu một hơi, ánh mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Khư Huyền Cơ trấn thủ Đông Hải Thành vô số năm, rất ít khi dùng đến át chủ bài mạnh nhất này. Không ngờ, hôm nay giao chiến với Mộ Phong lại bị ép phải sử dụng. Đến hay lắm. Mộ Phong cười lớn, tay phải chỉ kiếm đột nhiên hướng xuống, cự kiếm ngọn lửa ngũ sắc giáng xuống. Khi cự kiếm ngọn lửa ngũ sắc và kiếm khí Lôi Đình va chạm giữa không trung, thời gian ở Trụy Dương Hồ dường như ngừng lại. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, mọi người kinh hoàng phát hiện, kiếm khí Lôi Đình khổng lồ dài hàng chục trượng, lại bị cự kiếm ngũ sắc chém làm đôi. Sao có thể? Khư Huyền Cơ nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hoàn toàn biến đổi. Đòn tấn công mạnh nhất của hắn, lại dễ dàng bị phá giải như vậy. Giờ khắc này, tất cả kiêu ngạo, tôn nghiêm và tự tin trong lòng hắn đều tan thành mây khói khi kiếm khí Lôi Đình bị tiêu diệt. Ầm ầm. Cự kiếm ngọn lửa ngũ sắc rơi xuống, chém thẳng vào Khư Huyền Cơ. Khư Huyền Cơ giật mình hoàn hồn, chật vật lùi về phía sau. Xì xì. Cự kiếm ngọn lửa ngũ sắc chém xuống hồ nước, bốc lên vô tận hơi nước màu trắng, không ngừng bốc hơi lên trên. Toàn bộ nước hồ sôi sùng sục càng thêm dữ dội, hơi nước bốc lên như khói, nhanh chóng lan ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, Trụy Dương Hồ hoàn toàn bị bao phủ bởi hơi nước nồng đặc, khó có thể thấy rõ tình hình cụ thể trên mặt hồ. Nhưng từ những tiếng nổ kinh khủng vọng ra từ bên trong, có thể nghe được kiếm này kinh khủng đến mức nào. Khi hơi nước dần tan đi, mọi người nhìn thấy cảnh tượng Trụy Dương Hồ, tất cả đều hít sâu một hơi. Nước hồ Trụy Dương Hồ trong veo đã hoàn toàn trở nên đục ngầu, mực nước giảm đi 1/10. Còn bốn phía ven bờ thì tan hoang, vỡ thành vô số vết nứt, không còn chỗ nào nguyên vẹn. Điều khiến họ kinh hãi hơn là, ngọn lửa ngũ sắc kinh khủng đốt trời trên không trung vẫn chưa tan, ngược lại còn bùng cháy dữ dội hơn. Mộ Phong vẫn đứng dưới ngọn lửa đốt trời, chắp tay sau lưng, không vướng bụi trần. Trái lại, Khư Huyền Cơ toàn thân ướt sũng, tóc tai rối bời, vô cùng chật vật. Khư Huyền Cơ, đỡ thêm ta một kiếm nữa. Có dám không? Mộ Phong tái phát một lời, tiếng như chung lớn, hoàn toàn chấn động tất cả mọi người ở Trụy Dương Hồ. Kiếm thứ nhất đã tạo ra uy thế kinh khủng như vậy, khiến Khư Huyền Cơ phải sử dụng át chủ bài mạnh nhất mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Kiếm thứ hai, Khư Huyền Cơ còn có thể đỡ nổi sao? Chương 97 A sấy khô nước hồ, nổ tung đáy hồ. Mộ Phong lơ lửng giữa không trung, tay phải giơ lên, ngọn lửa đốt trời lại hạ xuống, tạo thành vòng xoáy hình phễu ngực. Trên lòng bàn tay hắn, một thanh cự kiếm ngũ sắc dài hơn 10 trượng lại được ngưng tụ. Lại chém. Mộ Phong chỉ kiếm xuống, cự kiếm ngũ sắc lao xuống, lần nữa chém về phía Khư Huyền Cơ. Đồng tử Khư Huyền Cơ co lại, chật vật bỏ chạy, không còn chút hình tượng nào. Mực nước hồ dưới nhiệt độ cao tiếp tục giảm xuống, hơi nước nóng khủng khiếp lan ra xung quanh. Thảm thực vật ven hồ không chịu nổi hơi nóng, khô héo, xê hết rụi. Những võ giả đứng gần, chạm vào hơi nước, lập tức bị bỏng khắp người, nằm trên đất rên rỉ. Chém thứ ba. Chém thứ tư. Chém thứ năm. Mộ Phong mặt không cảm xúc, kiếm chỉ liên tục vung, chém ra năm kiếm. Mặt hồ Trụy Dương rộng lớn bị tàn phá, ô trọc không chịu nổi. Điều khiến mọi người kinh hãi là, mực nước hồ đã bị bốc hơi còn một nửa. Dưới ngọn lửa đốt trời, nước hồ vẫn sôi trào, mực nước tiếp tục hạ xuống. Khư Huyền Cơ rơi xuống giữa hồ, toàn thân ướt đẫm, y phục tàn tạ, phần lớn cơ thể bị bỏng nghiêm trọng. Dù là cường giả mệnh luân lục trọng, linh nguyên hùng hậu như sông, vẫn không thể hoàn toàn chống lại nhiệt độ khủng khiếp của hơi nước. Khư Huyền Cơ, thân pháp của ngươi không tệ, tránh được năm kiếm của ta. Nhưng không biết, ngươi có tránh được kiếm cuối cùng này không? Mộ Phong nhìn Khư Huyền Cơ đang thở dốc, tay phải giơ lên trời, bỗng nhiên chụp xuống. Ngọn lửa ngũ sắc đốt trời trên mặt hồ co lại về trung tâm. Trong chớp mắt, ngọn lửa tiêu tán, nhiệt độ trên Trụy Dương Hồ không giảm mà còn tăng, đạt đến mức khủng khiếp chưa từng có. Những người vây xem không chịu nổi nhiệt độ kinh khủng, lại nhao nhao lùi xa hơn. Các ngươi nhìn. Đó là cái gì? Một ai đó lên tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người. Họ kinh ngạc thấy trên đỉnh đầu Mộ Phong, một thanh cự kiếm hỏa diễm dài 30 trượng đã ngưng tụ. Cự kiếm này lớn hơn, nóng hơn, uy thế kinh khủng hơn năm kiếm trước. Khư Huyền Cơ, hãy thử kiếm cuối cùng này của ta. Mộ Phong động tác rất nhẹ, dưới ánh mắt của mọi người, tay phải hắn nhẹ nhàng ấn xuống. Xoẹt. Một âm thanh xé rách khủng khiếp vang lên, cự kiếm hỏa diễm dài 30 trượng phá không lao xuống. Dọc đường, nó tạo ra những vòng khí trắng xóa. Thật khủng khiếp. Mọi người kinh hãi, kiếm này quá khủng bố, ai nấy đều cảm thấy sợ hãi tột độ. Khoảng cách 100 mét, trước kiếm này, như gang tấc, chớp mắt đã vượt qua. Khi Khư Huyền Cơ chưa kịp phản ứng, cự kiếm hỏa diễm đã ập xuống. Không. Khư Huyền Cơ hét lớn, trong khoảnh khắc sinh tử, hắn thúc giục linh nguyên toàn thân, mệnh luân lục sắc dưới bụng xoay tròn, thân thể hắn cao thêm một trượng. Hai tay hắn nắm chặt Khư Thần Kiếm, đưa ngang trước người, ánh sáng xanh bùng nổ từ Khư Thần Kiếm. Một con cự mãng xanh khổng lồ dài hàng chục trượng, từ Khư Thần Kiếm nhảy ra, dương nanh múa vút chắn trước Khư Huyền Cơ. Ngay cả khí linh của Khư Thần Kiếm cũng bị ép ra. Lão tổ. người Khâu gia tộc trong đội ngũ Đông Hải Thành lộ vẻ buồn bã, kinh hoàng. Khí linh là năng lượng cốt lõi của linh binh, nếu không bị dồn đến bước đường cùng, không ai muốn ép khí linh ra chiến đấu. Bởi vì, một khi khí linh bị tổn thất, cái giá phải trả để sửa chữa là vô cùng lớn. Oanh! Cự kiếm hỏa diễm chém xuống, đụng vào cự mãng xanh. Cự mãng xanh kêu thảm thiết, thân rắn bị chém thành hai đoạn, hóa thành vô số điểm sáng xanh. Khanh! Cự kiếm hỏa diễm chẻ tre, chém mạnh vào Khưu thần kiếm, bộc phát ra đầy trời tia lửa. Linh nguyên toàn thân Khưu huyền cơ bùng nổ, hai tay nắm chặt Khưu thần kiếm, cả người bị lực lượng khủng khiếp của ngọn lửa đánh xuống hồ, tạo nên sóng lớn. Cự kiếm hỏa diễm chém vào hồ nước, mặt hồ sôi trào, bốc lên hơi nước kinh khủng, mực nước điên cuồng hạ xuống. Khi Khưu huyền cơ bị đẩy xuống đáy hồ, lưng va mạnh vào đáy hồ, phun ra một ngụm máu lớn. Oanh! Trong khoảnh khắc, một vụ nổ chưa từng có xảy ra ở Trụy Dương hồ, nước hồ trực tiếp khô cạn, vô số tôm cá bị nổ tung, bị nhiệt độ khủng khiếp lục chín. Trụy Dương hồ hoàn toàn im lặng. Mọi người há hốc mồm nhìn Trụy Dương hồ khô cạn, cùng đáy hồ chia năm xẻ bảy, không thể thốt nên lời. Sấy khô nước hồ, nổ tung đáy. Một kiếm uy lực khủng bố như vậy. Sau một hồi im lặng, ánh mắt mọi người lại đổ dồn xuống đáy hồ. Khưu huyền cơ nằm ngửa trong hố sâu, toàn thân cháy đen, máu tươi tuôn ra, Khưu thần kiếm vỡ thành ba đoạn. Mọi người hiểu rằng, trận chiến này đã kết thúc. Khưu huyền cơ, người mạnh nhất tứ thương, áp đảo vô số cường giả thương Nam, thương Tây, thương Bắc, cuối cùng đã bại trên Trụy Dương hồ. Nhiều võ giả Nhạc Dương Thành cảm xúc lẫn lộn. Cảnh tượng trước mắt quen thuộc làm sao? 10 ngày trước, Mộ Phong đánh bại Sử Văn Nguyên trên Trụy Dương hồ. Hôm nay, Mộ Phong độc chiến ba lão tổ, liên tiếp đánh bại ba người, vẫn là trên Trụy Dương hồ. Sử Lộc hít sâu một hơi, quỳ một chân xuống đất hô lớn, sau ngày hôm nay, Trụy Dương hồ diệt vong, Mộ đại sư vĩnh tồn. Tất cả võ giả Nhạc Dương Thành đều quỳ xuống theo, cùng nhau hô vang. Trụy Dương hồ diệt vong, Mộ đại sư vĩnh tồn. Trụy Dương hồ diệt vong, Mộ đại sư vĩnh tồn. Tiếng hô như sóng triều, mỗi đợt một cao hơn, tất cả võ giả Nhạc Dương Thành đều tự động quỳ xuống đất, ánh mắt cuồng nhiệt, sùng kính nhìn Mộ Phong. Dưới đáy hồ, Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi, Kỷ Ôn Thư ngơ ngác nhìn xung quanh. Xung quanh họ là một trận pháp bảo vệ hình bán nguyệt trong phạm vi ba trượng. Đùa sao? Nước hồ Trụy Dương khô cạn. Phùng Lạc Phi nhìn xung quanh, xác nhận đây đúng là đáy Trụy Dương hồ, đôi mắt đẹp mở to, khó tin nói. Là Phong Nhi. Đôi mắt Lý Văn Xu sáng lên, ngẩng đầu nhìn lên không trung, nhẹ giọng nói. Quá mạnh. Quá kinh khủng. Sấy khô nước hồ, nổ tung đáy, đây là thủ đoạn của thần. Mộ đại sư lại cường đại như vậy. Kỷ Ôn Thư run rẩy, theo ánh mắt Lý Văn Xu, nhìn thấy thân ảnh đạp mây ngũ sắc, từng bước hạ xuống. Mộ Phong chắp tay sau lưng, chậm rãi rơi xuống bên cạnh Khưu Huyền Cơ, nhìn xuống hắn. Khưu Huyền Cơ, ngươi mạng lớn thật. Chịu kiếm cuối cùng của ta, lại không xê hết. Mộ Phong nhíu mày, Khưu Huyền Cơ nhìn như thê thảm, bất động, nhưng Mộ Phong cảm nhận được, hắn vẫn còn chút hơi thở yếu ớt. Khưu Huyền Cơ miễn cưỡng mở mắt, bình tĩnh nhìn Mộ Phong, than thở, kẻ ta thua rồi. Mộ công tử, muốn dê ít hay lục gia, tùy ý. Mộ Phong gật đầu, Khưu Huyền Cơ thắng không kêu, bại không nản, có được tâm thái của kẻ mạnh, khiến Mộ Phong có chút thưởng thức. Thần phục ta. Mộ Phong thờ ơ nói. Khưu Huyền Cơ nhíu mày, cười lạnh, ê muốn dê ít cứ dê ít, đừng vũ nhục ta. Ta có thể cho ngươi bước lên con đường cường giả thực sự. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, thần phục ta, hoặc là xê hết. Mộ Phong bình tĩnh nói. Đồng tử Khưu Huyền Cơ co lại, suy nghĩ miên man, nhớ đến sức mạnh huyết thống của Mộ Phong. Có lẽ, người này thật sự có thể dẫn hắn bước lên con đường cường giả thực sự. Khưu Huyền Cơ, nguyện tôn công tử làm chủ. Khưu Huyền Cơ thở dài nói. Chương 98A Tứ Thương Địa Vực, tung hoành vô địch. Cầm đan này mà dùng đi. Mộ Phong lấy ra một viên linh đan có huyết sắc đang văng trên bề mặt, ném cho Khưu Huyền Cơ. Khưu Huyền Cơ vội vàng bắt lấy Quẩn Linh Huyết Đan, kinh ngạc trước dược lực nồng đậm ẩn chứa bên trong. Đây, chẳng lẽ là huyền giai thượng phẩm linh đan? Khưu Huyền Cơ kinh hãi nói. Khưu Huyền Cơ tung hoành tứ thương mấy chục năm, đương nhiên từng thấy huyền giai thượng phẩm linh đan. Chỉ là, loại linh đan này quá đắt đỏ, ngay cả hắn cũng không mua nổi, mà Mộ Phong lại tùy ý lấy ra cho hắn dùng, thật quá xa xỉ. Ngươi cũng không phải là không biết gì, đan này tên là Quẩn Linh Huyết Đan, huyền giai thượng phẩm linh đan. Mộ Phong thản nhiên nói. Khưu Huyền Cơ nhìn Mộ Phong, ánh mắt phức tạp, "Ê công tử, ngài thật định tặng đan này cho ta?" Huyền giai thượng phẩm linh đan trân quý cỡ nào, hắn không ngờ Mộ Phong lại đưa cho hắn như vậy, khiến Khưu Huyền Cơ vô cùng kinh ngạc. "Ngươi đã nhận ta làm chủ, vậy ta sẽ không bạc đãi ngươi." "Uống đi." Mộ Phong bình tĩnh nói. "Vâng." Khưu Huyền Cơ hoàn toàn tâm phục khẩu phục Mộ Phong, nuốt Quẩn Linh Huyết Đan vào bụng. Trong chớp mắt, một cổ dược lực mênh mông tràn khắp tứ chi, nhanh chóng chữa trị ngoại thương và tổn thương tạng phủ bên trong cơ thể hắn. Chừng một chén trà sau, lớp da cháy đen trên mặt Khưu Huyền Cơ bong ra, cả người như mới. Thương thế của Khưu Huyền Cơ chưa khỏi hẳn, nhưng đã có thể đi lại tự nhiên. Đông Hải Thành Khưu Huyền Cơ, bái kiến chủ nhân. Khưu Huyền Cơ quỳ hai gối trước Mộ Phong, dập đầu cung kính. Trụy Dương Hồ trên dưới, hoàn toàn tĩnh lặng. Mọi người nhìn Khưu Huyền Cơ quỳ lạy Mộ Phong, lòng dậy sóng. Mộ Phong chậm rãi bước đến trước Khưu Huyền Cơ, ngón trỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và ngón giữa tay phải khép lại, điểm vào mi tâm người kia. Khưu Huyền Cơ lộ vẻ thống khổ, nhưng không tránh né, mặc Mộ Phong làm gì thì làm. Mười hơi thở sau, Mộ Phong thu tay, mi tâm Khưu Huyền Cơ có thêm một đồ văn màu đỏ. Khưu Huyền Cơ, đây là nô ấn, ta đã khắc sâu vào linh hồn ngươi. Nếu ngươi dám phản bội ta, ta có thể dê ít ngươi chỉ bằng một ý niệm. Mộ Phong chắp tay sau lưng, lãnh đạm nhìn Khưu Huyền Cơ đang quỳ. Khưu Huyền Cơ run rẩy, vội vàng dập đầu xuống đất, "Ê lão nô không dám." Nô ấn, Khưu Huyền Cơ chưa từng nghe nói. Nhưng hắn biết loại ấn ký sâu trong linh hồn này khiến hắn càng thêm kính sợ Mộ Phong. Hắn biết, những thủ đoạn liên quan đến linh hồn cực kỳ cao thâm, ngay cả Vương Thất Thương Lang cũng không ai nắm giữ. Mộ Phong lại nắm giữ thủ đoạn này, nguồn gốc của người này chắc chắn lớn đến mức Khưu Huyền Cơ không thể tưởng tượng nổi. "Khưu Huyền Cơ, ngươi rất muốn có huyết thống lực lượng." Mộ Phong chậm rãi nói. Khưu Huyền Cơ ngẩng đầu, nhìn bóng lưng Mộ Phong, khát vọng nói, "Ê đúng. Lão nô muốn mạnh hơn, trải nghiệm những cảnh giới cao hơn. Nếu ngươi tận tâm tận lực làm việc cho ta, ta có thể truyền thụ cho ngươi phương pháp thức tỉnh huyết thống." Mộ Phong xoay người, nhìn Khưu Huyền Cơ, nói tiếp, "Vì vậy ngươi có thể dâng hiến sự trung thành tuyệt đối không?" Khưu Huyền Cơ kích động, bái phục lần nữa, "Kệ có thể." Mộ Phong gật đầu, bước đến trước mặt Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi và Kỷ Ôn Thư, khóe miệng nở nụ cười hiền hòa. "Mẹ, Lạc Phi, Kỷ lão, ta hơi làm ồn ào. Mọi người không sao chứ?" Mộ Phong hỏi. "Không sao. Phong Nhi, nửa vòng ngự trận của con thật phi phàm, trong vòng ba trượng, nước lửa bất xâm. Chúng ta không bị ảnh hưởng gì cả." Lý Văn Xu nói. Phùng Lạc Phi liếc nhìn cảnh tượng thảm thiết của Trụy Dương Hồ, thầm nghĩ đây chỉ là hơi ồn ào thôi sao? Vậy ồn ào hơn nữa chẳng phải là trời long đất lở? "Mộ đại sư, ngài chẳng lẽ còn là linh trận sư?" Kỷ Ôn Thư cung kính hỏi. "Ông thân là linh tượng sư, cũng biết chút ít về các phó chức nghiệp khác, đương nhiên nhận ra nửa vòng ngự trận là linh trận huyền giai." "Đúng." Mộ Phong thản nhiên nói. Kỷ Ôn Thư hít một hơi, càng thêm cung kính. "Ông nhớ không nhầm, Mộ Phong vốn đã là linh dược sư và linh tượng sư mạnh mẽ, giờ lại là linh trận sư." Nghĩ đến đây, Kỷ Ôn Thư lại nhìn xung quanh Trụy Dương Hồ, hoàn toàn tâm phục khẩu phục Mộ Phong. "Tứ thương đại hội, Mộ đại sư chiến thắng. Có ai không phục?" Sử Lộc đứng dậy, nhìn xung quanh, dùng linh nguyên quát lớn. "Phục! Phục!" Võ giả Nhạc Dương Thành đều lớn tiếng phụ họa, âm thanh chấn động trời xanh. Võ giả Hoang Mộc Thành, Lam Tuyết Thành và Đông Hải Thành tái mặt, không ai dám dị nghị. Tại đại hội tứ thương lần này, ai có thể ngờ Mộ Phong xuất thế, độc chiến ba lão tổ Đổng Kinh Phong, Hàng Phiêu Tuyết và Khưu Huyền Cơ, JX2, bại 1. Chiến tích kinh khủng này đủ để làm rung động tất cả võ giả ở đây. Có thể nói, đại hội tứ thương lần này, tứ đại thành hoàn toàn trở thành vai phụ, Mộ Phong mới là nhân vật chính. Mộ đại sư vô địch ở tứ thương. Nhìn khắp thương lang, chỉ có cường giả quốc đô mới áp chế được hắn. Viên Tuyết Yến nói. Trong thế hệ trẻ, chỉ có thiên tài quốc đô mới sánh được với hắn. Ngô Miểu nói chắc nịch. Trong Trụy Dương Hồ, Mộ Phong nói với Khưu Huyền Cơ, thời hạn trong 10 ngày, Khưu Huyền Cơ phải chỉnh đốn Hoang Mộc Thành, Lam Tuyết Thành và Đông Hải Thành. Từ nay tứ thương do ngươi quản lý. Khưu Huyền Cơ cúi người, "Nghe tuân lệnh chủ nhân." Mộ Phong gật đầu, dẫn Lý Văn Xu rời khỏi Trụy Dương Hồ. Sử Lộc, Lâm Hiền, Ngô Miểu cùng các cao thủ Nhạc Dương Thành đều cung kính đi theo sau Mộ Phong như đám tùy tùng. Chỉ chốc lát sau, phế tích Trụy Dương Hồ chỉ còn lại võ giả Hoang Mộc Thành, Lam Tuyết Thành và Đông Hải Thành. Đội ngũ ba thành tập trung trước Khưu Huyền Cơ. Gia chủ Khưu gia Khưu Lâm cung kính đến trước Khưu Huyền Cơ, căm phẫn nói, "Ê lão tổ, ngài thật sự nhận Mộ Phong làm chủ?" Khưu Huyền Cơ thản nhiên, "Ê Khưu Lâm, ngươi nghĩ ta còn lựa chọn nào khác sao?" Khưu Lâm giật mình, vội cúi đầu, lòng đắng chát. Mộ Phong quá mạnh, mạnh đến mức họ chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Ngay cả Khưu Huyền Cơ cuối cùng cũng phải khuất phục. "Khưu tiền bối, ngài không cần thiết phải cúi đầu xưng thần với hắn, đợi ngài trở lại Đông Hải Thành, Mộ Phong không làm gì được ngài đâu." Một thanh niên khí vũ hiên ngang mặc áo lam bước ra, chắp tay nói với Khưu Huyền Cơ, "Kể đến lúc đó, ba thành chúng ta liên hợp binh lực, công hạ Nhạc Dương Thành. Mộ Phong có mạnh hơn nữa, chẳng lẽ mạnh hơn Thiên Quân Vạn Mã sao?" Khưu Huyền Cơ nhìn thanh niên áo lam, "Ở ngươi là ai?" "Tại hạ Đổng Võ Tài, con trai Đổng Húc." Thanh niên áo lam chắp tay. "Ngươi muốn lợi dụng ta báo thù cho cha và lão tổ?" Khưu Huyền Cơ cười lạnh. Đổng Võ Tài biến sắc, vội nói, "Y vãn bối không dám, ta cũng vì Khưu tiền bối. Dù sao, ngài là người mạnh nhất tứ thương, sao cam tâm làm nô bộc cho Mộ Phong? Một cơn kình phong khủng khiếp ập đến, đánh vào ngực Đổng Võ Tài. Phốc. Đổng Võ Tài phun máu, bay lên không trung, ngã xuống đất cách đó hàng chục mét. Người Hoang Mục thành kinh hãi, vội đỡ Đổng Võ Tài, phát hiện hắn đã hấp hối. Giờ ta cho ngươi câu trả lời. Ta cam tâm làm nô bộc của Mộ Phong. Còn ngươi căn bản không biết hắn mạnh đến mức nào. Cưu Huyền Cơ chậm rãi thu tay, ánh mắt sắc bén nhìn Hoang Mục Thành và Lam Tuyết Thành. Các ngươi còn ai không phục? Nếu không phục, thì xê hết. Cưu Huyền Cơ nói. Người Hoang Mục Thành và Lam Tuyết Thành sợ hãi cúi đầu, không dám nói nửa chữ y không. Chương 99A xuất phát. Quốc Đô. Sau khi đại hội tứ thương kết thúc, danh tiếng Mộ đại sư nhanh chóng lan rộng khắp ba khu vực Thương Đông, Thương Tây và Thương Bắc, như mặt trời chói chang. Một kiếm chém Sử Văn Nguyên. Một trảo bóp Hàn Phiêu Tuyết. Một chưởng vỗ Đổng Kinh Phong. Một kiếm, một trảo, một chưởng, các lão tổ tung hoành vô địch Thương Nam, Thương Tây và Thương Bắc đều ngã xuống. Điều làm tứ thương chấn động hơn cả là người mạnh nhất Cưu Huyền Cơ lại không địch nổi Mộ đại sư, mà phải phụng làm chủ. Chiến tích này chấn động tất cả thế lực ở tứ thương, thậm chí còn kinh động đến một vài thế lực ở quốc đô. Tin tức chiến đấu ở Nhạc Dương Thành truyền đến, các thế lực ở tứ thương lập tức tổ chức hội nghị. Và chủ đề thảo luận của tất cả các hội nghị đều nhất trí kỳ lạ, quyết không được bất kính với Mộ đại sư. Giờ phút này, Sử gia. Trong một sương phòng rộng rãi sang trọng, Mộ Phong đang ngồi khoanh chân trên giường, chậm rãi mở mắt. Chỉ nghe thấy tiếng răng rắc vang lên trong cơ thể Mộ Phong, một cổ khí thế kinh khủng bỗng nhiên bùng nổ, tạo thành vòng khí trong sương phòng. Vòng khí quét qua, sương phòng rung chuyển, cửa sổ và cửa lớn tự động mở ra. Cuối cùng cũng đột phá đến mệnh luân tứ trọng. Mộ Phong lẩm bẩm, ở bụng dưới hắn, một đạo hư ảnh mệnh luân tứ sắc hiện ra, không ngừng xoay tròn. Điều khiến hắn bất đắc dĩ là do trong linh hồn hắn còn cất giấu Vô Tự Kim Thư thần bí, việc tu luyện của hắn tiêu hao quá nhiều năng lượng. Lần này, hắn chỉ đột phá một cảnh giới, đã tiêu hao gần hết tài nguyên có được từ đại hội tứ thương. Vô Tự Kim Thư khẩu vị càng lúc càng lớn. Lần này hấp thu nhiều linh thạch như vậy, mà vẫn chưa thức tỉnh huyết mạch mới. Mộ Phong ý niệm xâm nhập linh hồn, lặng lẽ quan sát Vô Tự Kim Thư lơ lửng. Giờ phút này, trên trang thứ nhất của Vô Tự Kim Thư, chính phần đã được bao phủ bởi chữ vàng dày đặc. Những chữ vàng này quá cổ xưa, Mộ Phong lĩnh hội đến nay vẫn không thể đọc hiểu. Nhưng Mộ Phong có cảm giác khi tất cả chữ vàng trên trang thứ nhất thức tỉnh, sẽ có biến hóa cực lớn. Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, vận động toàn thân. Đã 10 ngày kể từ khi đại hội tứ thương kết thúc. Trong 10 ngày này, ngoài tu luyện, Mộ Phong còn luyện chế tất cả linh dược có được thành linh đan, trong đó có không ít linh đan huyền giai cao cấp. Ngoài ra, Cưu Huyền Cơ đã trở về 3 ngày trước và thay Mộ Phong chỉnh đốn đại bộ phận thế lực ở tứ thương. Điều làm Mộ Phong vui mừng nhất là Cưu Huyền Cơ còn mang về rất nhiều vật liệu huyền giai, trong đó có kim ô cương huyền giai thượng đẳng. Mộ Phong đã sử dụng vật liệu Cưu Huyền Cơ mang về để rèn lại Trảm Diệt, Bát Chu Kiếm và Huyết Phong Hầu, với thủ pháp rèn thần kỳ, khiến ba thanh linh binh này lột xác hoàn toàn. Trong đó, cấp bậc của Trảm Diệt đạt tới huyền giai trung đẳng, Bát Chu Kiếm đạt đến huyền giai cao đẳng. Mạnh nhất là Huyết Phong Hầu, Mộ Phong đã dung nhập kim ô cương vào Huyết Phong Hầu, khiến nó lột xác thành linh binh huyền giai thượng đẳng. Ba thanh linh binh này, trên toàn quốc đô cũng là linh binh đỉnh cấp, đủ để khiến nhiều cường giả mệnh luân liều xê hết xê ướp đoạt. Cốc cốc cốc. Đột nhiên, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Mộ Phong mở cửa, thấy Lý Văn Xu, Kỷ Ôn Thư và Phùng Lạc Phi đang đứng ở ngoài cửa. Phong Nhi, Sử Lộc đã chuẩn bị xong xe ngựa từ lâu. Chúng ta cũng nên lên đường. Lý Văn Xu cười nói. Mộ Phong gật đầu, dẫn ba người ra đình viện. Việc ở Nhạc Dương Thành đã xong, Mộ Phong không định ở lại lâu, chuẩn bị đến quốc đô. Ngoài cổng Sử gia, có gần 100 kỵ binh xếp thành hàng, khí thế mạnh mẽ. Ở giữa đội ngũ là một cỗ xe ngựa cao lớn sang trọng. Cưu Huyền Cơ, Sử Lộc, Lâm Hiền cùng các lãnh tụ thế lực lớn của Nhạc Dương Thành cung kính đứng đợi ở cửa lớn. Cung nghênh đại sư. Khi Mộ Phong bước ra cổng, Sử Lộc, Cưu Huyền Cơ và những người khác đồng loạt quỳ xuống, cùng hô lớn. Mộ Phong nhìn đội kỵ binh ngoài cửa, cau mày. Sử Lộc. Ta thích yên tĩnh, không cần long trọng như vậy, chuẩn bị cho ta một cỗ xe ngựa bình thường là được. Mộ Phong thản nhiên nói. Sử Lộc rung lên, cúi đầu xin lỗi, vội phân phó thuộc hạ giải tán đội kỵ binh, đồng thời chuẩn bị một cỗ xe ngựa bình thường. Chủ nhân, lão nô có thể cùng ngài đến quốc đô không? Cưu Huyền Cơ bỗng bước ra, quỳ một gối trước Mộ Phong. Vì sao? Mộ Phong cau mày hỏi. Lão hữu có một người bạn thân tên là Chân Văn Hạo. Gia tộc họ có một nhân vật quan trọng mắc bệnh lạ, nhiều linh dược sư đã từng chữa trị nhưng không hiệu quả. Cưu Huyền Cơ lo lắng nhìn Mộ Phong, nói tiếp, xin chủ nhân đến xem thử. Khi biết Quẩn Linh Huyết Đan là linh đan huyền giai thượng đẳng, Cưu Huyền Cơ hiểu Mộ Phong rất có thể là một linh dược sư mạnh mẽ. Kết hợp với thủ đoạn thần kỳ của Mộ Phong, có lẽ hắn có thể cứu chữa căn bệnh đó. Mộ Phong liếc Cưu Huyền Cơ, nói, "Ê Cưu Huyền Cơ, ngươi nghĩ ngươi có tư cách yêu cầu ta làm việc sao?" Cưu Huyền Cơ sợ hãi quỳ hai gối, vội nói, Lão nô không dám. Ta chỉ nghe nói họ sẵn sàng trả thù lao bằng linh hỏa huyền giai, có lẽ chủ nhân sẽ hứng thú. Ồ, linh hỏa huyền giai. Mộ Phong hứng thú. Linh hỏa huyền giai ở Thương Lan vô cùng quý giá, Chân Văn Hạo có thể lấy ra loại linh hỏa này cho thấy gia tộc đó không đơn giản. Họ Chân. Chẳng lẽ là Chân gia, một trong tứ đại thế gia ở quốc đô? Mộ Phong hỏi. Tứ đại thế gia có lịch sử lâu đời, thế lực cực lớn ở quốc đô, thâm căn cố đế. Nhiều quan lớn hiển quý đều xuất thân từ tứ đại thế gia. Bất kỳ thế gia nào cũng có thể chèn ép bất kỳ thế lực nào ở tứ thương. Mà Lý gia, kẻ đã khu trục Mộ Phong và Lý Văn Xu, lại là đứng đầu tứ đại thế gia, thế lực cực mạnh. Chủ nhân anh minh. Chính là Chân gia. Ý của chủ nhân là? Thu Huyền Cơ hỏi. Nếu Chân gia thật lấy ra linh hỏa huyền giai, tại sao ta lại không đi? Mộ Phong nói. Hắn đang thiếu linh hỏa huyền giai để dung luyện các huyết thống khác. Đã có sẵn linh hỏa huyền giai đưa đến tận cửa, sao hắn lại bỏ qua cơ hội này? Đa tạ chủ nhân. Thu Huyền Cơ vội bái tạ. Thu Huyền Cơ, ngươi lái xe. Xuất phát ngay. Mộ Phong không dây dưa, phân phó Thu Huyền Cơ, rồi bước vào xe ngựa. Xe ngựa rời khỏi Sử gia như một cơn gió. Lần này Mộ đại sư đến quốc đô, e rằng sẽ làm khuynh đảo quốc đô. Sử Lộc nhìn xe ngựa dần đi xa, ánh mắt lóe lên. Lâm Hiền, Ngô Miễu và Viên Tuyết Yến đều đồng tình gật đầu, Mộ Phong quá mạnh. Đáng sợ hơn là tốc độ tiến bộ của Mộ Phong quá nhanh. Hiện tại, quốc đô còn không ít cường giả có thể áp chế Mộ Phong. Nhưng chờ một thời gian, họ tin Mộ Phong sẽ mạnh hơn và danh chấn toàn bộ Thương Lan. Chương 100A trên đường gặp. Vài ngày sau, một chiếc xe ngựa lướt nhanh trên con đường lát đá xanh rộng rãi. Hai bên đường đá xanh, cây cối xanh tươi um tùm. Bỗng nhiên, chiếc xe ngựa đang lao nhanh dừng lại, bụi mù bốc lên. Mộ Phong và ba người Lý Văn Xu đang nhắm mắt dưỡng thần trong xe, đồng loạt mở mắt. Thu Huyền Cơ, sao lại dừng xe? Mộ Phong cao mày hỏi. Thu Huyền Cơ kéo màn xe, cười khổ nói, "Ê chủ nhân. Phía trước trăm mét, có hai đội đang giao chiến, chặn đường mất rồi." Mộ Phong bước ra khỏi xe, nhìn về phía trước. Quả nhiên, cách đó khoảng trăm mét, thấy hai đội đang hỗn chiến. Hai đội này cộng lại có gần trăm người. Nhìn trang phục có thể thấy, một đội là Lưu Phỉ, đội còn lại là đoàn xe của Phú Thương. Mộ Phong liếc mắt nhận ra, đội Lưu Phỉ mạnh hơn hẳn đội Phú Thương, hoàn toàn áp đảo. Ban đầu số lượng hai bên không chênh lệch nhiều, nhưng chỉ sau một khắc, đội Phú Thương đã thương vong gần nửa, bị Lưu Phỉ bao vây. Chiến đấu sắp kết thúc. Chủ nhân, chúng ta. Thu Huyền Cơ nhìn Mộ Phong hỏi. Tiếp tục đi tới. Nếu bọn Lưu Phỉ biết điều, sẽ không cản đường chúng ta. Mộ Phong nói xong, trở lại xe. Thu Huyền Cơ không dám trái lệnh, kìm cương, điều khiển xe ngựa tiếp tục tiến tới. Lúc này, đội Phú Thương thương vong thảm trọng, chỉ còn hơn 10 võ giả tinh nhuệ gắng gượng chống cự, nhưng ai nấy đều bị thương. Ở giữa đám võ giả là một thiếu niên mặc áo gấm khoảng 13, 14 tuổi và một người đàn ông trung niên bụng phệ. Xong rồi. Tiêu Thúc, lúc trước ta nên nghe lời ông, không nên trốn đi. Thiếu niên áo gấm mặt trắng bệch nói. Người đàn ông trung niên bụng phệ cười khổ, "Ê thiếu gia đừng tự trách. Việc đã đến nước này, nói vô ích." Khi Khưu Huyền Cơ điều khiển xe ngựa tiến gần, lập tức thu hút sự chú ý của đám Lưu Phỉ. Thủ lĩnh Lưu Phỉ là một gã đàn ông trọc đầu vạm vỡ. Hắn cầm đao dài, nhìn thấy xe ngựa tiến đến, ánh mắt âm lãnh. "Kẻ nào? Mau xuống ngựa." Gã trọc đầu quát lớn. "Chủ ta bảo, nếu không muốn xe hết thì tránh đường." Khưu Huyền Cơ thản nhiên nói. Nói xong, Khưu Huyền Cơ không dừng xe, mà lao tới với tốc độ nhanh hơn. Trong chớp mắt, cuộc chém dê ít kịch liệt im bặt. Đám Lưu Phỉ dừng tay, đồng loạt nhìn về phía Khưu Huyền Cơ. Không ai ngờ lão già này gan lớn, dám lao thẳng vào đám Lưu Phỉ. "Lão già, ngươi tìm xe ái xe hết." Gã trọc đầu nheo mắt, lạnh lùng nhìn Khưu Huyền Cơ, giận quá hóa cười. Xoẹt xoẹt. Gã trọc đầu rút đao, hai tay nắm chui, giơ cao chém về phía Khưu Huyền Cơ. Một đạo đao quang dài hơn một trượng, như vành trăng lưỡi liềm, chém ngang về phía Khưu Huyền Cơ. Linh nguyên ngoại phóng, tên Lưu Phỉ này quả nhiên là mệnh luân tam trọng. "Lão già kia xong rồi." Người đàn ông trung niên bụng phệ thấy đao quang, sắc mặt biến đổi. Chỉ võ giả mệnh luân tam trọng trở lên mới có thể phóng linh nguyên ra ngoài. Lần này, đội của hắn thất bại thảm hại chủ yếu là do gã trọc đầu này. Đao quang nhanh như điện, xuất hiện trước mặt Khưu Huyền Cơ. Khi mọi người nghĩ rằng lão già sẽ bị chém thành hai đoạn cả người lẫn ngựa. Đột nhiên, toàn thân Khưu Huyền Cơ bùng nổ khí thế kinh khủng, ở bụng dưới hiện ra mệnh luân lục sắc. Khưu Huyền Cơ vung tay áo, một đạo kiếm khí chém ngang, nuốt chửng đao quang. Mệnh luân lục trọng. Gã trọc đầu vốn nắm chắc phần thắng, thấy khí thế của Khưu Huyền Cơ thì tái mặt. Chỉ là mệnh luân tam trọng, dám ăn nói sất sược trước mặt chủ ta. Chết. Ánh mắt Khưu Huyền Cơ lóe hàn quang, vừa thốt ra chữ chết, một đạo kiếm khí kinh khủng gào thét lao ra. Đạo kiếm khí này khổng lồ đến vài trượng, xé toạc không khí, vang lên tiếng vải rách. Nơi kiếm khí đi qua, mặt đất bị cày thành một rãnh dài ngoằn ngoèo. Đại nhân tha mạng. Gã trọc đầu định cầu xin tha thứ, kiếm khí đã lao tới, chém mạnh vào mặt hắn. Gã trọc đầu đành vận toàn thân linh nguyên, hai tay cầm đao dài, chắn trước mặt. Xoạt xoạt. Kiếm khí chém vào đao dài. Gã trọc đầu kêu đau đớn, kinh hoàng phát hiện đao dài chạm vào kiếm khí đã vỡ vụn. Không. Gã trọc đầu tuyệt vọng hét lớn, trơ mắt nhìn kiếm khí xuyên qua cơ thể. Phục phục. Trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người, máu phun ra từ người gã trọc đầu, ngã ngửa xuống đất. Trong nháy mắt, xung quanh im lặng đáng sợ. Khưu Huyền Cơ mặt lạnh tanh, râu tóc, quần áo bay phất phơ. Linh nguyên ngưng tụ như thực chất, xuyên thấu cơ thể, hóa thành kiếm khí dày đặc. Phanh phanh phanh. Kiếm khí lao ra, xuyên qua đám lưu phỉ, một kích đoạt mạng. Người này quá mạnh. Quá kinh khủng. Chạy mau. Đám lưu phỉ sợ hãi tè ra quần, chạy tán loạn. Trong chớp mắt, đường lớn không còn một ai. Khưu Huyền Cơ điều khiển xe ngựa đi xuyên qua, tiếp tục tiến tới. Được. Được cứu rồi. Đám thiếu niên áo gấm và người đàn ông trung niên bụng phệ thở phào nhẹ nhõm. Người trên xe rốt cuộc là ai? Đến cả cao thủ Mệnh Luân Lục Trọng cũng chỉ là mã phu cho hắn. Thiếu niên áo gấm nhìn xe ngựa đi xa, tò mò nói. Tên mã phu kia quen quen. Ta nhớ ra rồi, hắn là Khưu Huyền Cơ, lão tổ Đông Hải Thành. Ta từng gặp ông ta ở Đông Hải Thành. Người đàn ông trung niên bụng phệ bừng tỉnh nói. Ra là Khưu Huyền Cơ, ông ta xưng bá tứ thương mấy chục năm rồi. Ở quốc đô cũng có không ít người nghe danh. Thiếu niên áo gấm gật đầu, rồi nghi hoặc nói, ở Khưu Huyền Cơ đại danh đỉnh đỉnh, sao lại nhận người làm chủ? Người đàn ông trung niên lắc đầu, cũng nghi hoặc. Khưu Huyền Cơ nổi tiếng ở tứ thương, từng có nhiều thế lực ở quốc đô mời chào nhưng đều thất bại. Người đàn ông trung niên không hiểu, một cường giả ngạo nghễ như vậy lại có ngày nhận chủ. Vậy chủ nhân của Khưu Huyền Cơ rốt cuộc là ai? Nhìn lộ tuyến của họ, chắc cũng đến quốc đô, chúng ta đi theo. Thiếu niên áo gấm nhảy lên lưng ngựa, kẹp hai chân vào bụng ngựa, nghênh ngang rời đi. Công tử đợi ta. Người đàn ông trung niên bụng phệ được hai người hầu nâng lên ngựa, vội vàng đuổi theo. Chương 101A đến quốc đô. Quốc đô. Tọa lạc tại trung tâm Thương Lan Quốc, chỉ chiếm 2/10 diện tích lãnh thổ, nhưng nắm giữ hơn 8/10 tài phú và tài nguyên của quốc gia. Sau mấy ngày bôn ba, xe ngựa của Mộ Phong cuối cùng cũng đến trước cửa thành quốc đô. Thưa đại nhân, phía trước là quốc đô. Chúng ta cần xuống xe để kiểm tra. Khưu Huyền Cơ vén rèm xe, cung kính nói với Mộ Phong. Mộ Phong gật đầu, cùng Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi xuống xe. Cổng thành hoành tráng quá. Đây là quốc đô sao? Đôi mắt đẹp của Phùng Lạc Phi lập tức bị cổng thành to lớn thu hút. Cổng thành quốc đô cao chừng 15 mét, hai cánh cổng sơn son mở rộng, phủ đầy vết tích cổ xưa. Trên cổng thành là vọng lâu ba tầng, binh lính mặc giáp trụ, tay cầm trường mâu, canh gác xung quanh. So với Đồng Dương Thành và Nhạc Dương Thành, quốc đô lớn hơn và phồn hoa hơn nhiều. Không hổ là trung tâm của Thương Lan, chỉ riêng ra vào cổng thành đã có rất nhiều người. Khưu Huyền Cơ cảm thán. Trước cửa thành, mọi người đã xếp hàng dài chờ vào thành. Khi Mộ Phong xếp hàng thì nhóm Cổ Nghĩa Quan cũng đến. Họ lập tức nhìn thấy Khưu Huyền Cơ đang xếp hàng phía sau. Điều khiến họ kinh ngạc là, cường giả số một tứ thương giờ lại đang khoanh tay cung kính đứng sau một thiếu niên. Tiêu Thúc, cậu thiếu niên kia chẳng lẽ là chủ nhân của Khưu Huyền Cơ? Cổ Nghĩa Quan nghi hoặc hỏi. Người đàn ông trung niên bụng phệ gật đầu, "Ê, rất có thể. Nhưng còn quá trẻ thì phải. Khưu Huyền Cơ kiêu ngạo thế nào, thiếu niên này khiến ông ta cung kính như vậy, chỉ có thể là chủ nhân trong miệng. Nếu các vị không ngại, ta có thể đưa các vị vào thành." Cổ Nghĩa Quan tiến lên, nhiệt tình nói với Mộ Phong và Khưu Huyền Cơ. Mộ Phong nhìn Cổ Nghĩa Quan và đội của hắn, hỏi, "Ê, các ngươi là ai?" "À, là các ngươi." Khưu Huyền Cơ khẽ kêu, ông ta nhận ra Cổ Nghĩa Quan và người đàn ông trung niên. "Chủ nhân, bọn họ là..." Khưu Huyền Cơ giải thích nhỏ với Mộ Phong, Mộ Phong mới biết hai người này là những người Khưu Huyền Cơ vô tình cứu khỏi đám lưu phỉ. Cổ Nghĩa Quan trịnh trọng hành lễ, "Kể tại hạ Cổ Nghĩa Quan của Lưu Quan Thương Hội, đa tạ ân công cứu mạng." Người đàn ông trung niên cũng vội vàng hành lễ, "Kể tại hạ Tiêu Quốc Lễ, chấp sự Lưu Quan Thương Hội, đa tạ ân công cứu mạng." Mộ Phong nhìn Cổ Nghĩa Quan, hỏi, "Ê, Cổ Khiếu Hiền là người nhà của ngươi?" Lưu Quan Thương Hội là thương hội hàng đầu Thương Lan Quốc, sở hữu tài sản khổng lồ, giàu đến mức có thể địch quốc. Cổ Khiếu Hiền là người sáng lập Lưu Quan Thương Hội, có địa vị vô cùng quan trọng ở quốc đô. "Chính là gia phụ." Cổ Nghĩa Quan vội vàng nói. Khưu Huyền Cơ nheo mắt, ông ta tung hoành tứ thương nhiều năm, có liên hệ với nhiều thế lực ở quốc đô, tất nhiên biết Lưu Quan Thương Hội mạnh đến mức nào. Thiếu niên trước mắt là con trai của Cổ Khiếu Hiền, thân phận không hề đơn giản. "Xin hỏi ân công đại danh?" Cổ Nghĩa Quan hiếu kỳ hỏi. hắn nghĩ rằng người có thể khiến Khưu Huyền Cơ cúi đầu chắc chắn không phải là người vô danh. Mộ Phong. Mộ Phong thản nhiên nói. Cổ Nghĩa Quang và Tiêu Quốc Lễ nhìn nhau, họ không biết Mộ Phong là ai, trong đám trẻ tuổi tài giỏi ở quốc đô không có ai tên Mộ Phong. Cổ Nghĩa Quang còn trẻ nhưng rất biết cách cư xử, hắn không tỏ vẻ gì khác thường mà khách khí mời Mộ Phong vào thành. Cổ Nghĩa Quang có thân phận đặc biệt, lại quen biết với lính canh cổng thành, nên họ không cần xếp hàng mà trực tiếp vào quốc đô. Đây là quốc đô sao? Phồn hoa thật. Phùng Lạc Phi theo sau, bước vào đường phố tấp nập của quốc đô, mặt đỏ lên vì phấn khích. Đương nhiên rồi. Quốc đô là trung tâm của Thương Lan, độ phồn hoa vượt xa bất kỳ thành trì nào khác. Cổ Nghĩa Quang cười, mong đợi nhìn Mộ Phong, thì ân công, phủ đệ của cổ mổ ở gần đây, có thể ghé qua dùng trà. Không cần. Chúng ta đã có chỗ ở. Mộ Phong từ chối. Cổ Nghĩa Quang hơi thất vọng nhưng không biểu lộ ra ngoài. Ân công, sau này nếu có thời gian, xin ghé thăm phủ đệ của ta. Cổ Nghĩa Quang nói vị trí phủ đệ rồi cáo từ. Xin hỏi, có phải là Mộ Phong đại nhân? Một giọng nói trong trẻo vang lên. Mộ Phong nhìn lên, thấy một cô gái trẻ dẫn một đội đến, cúi người hành lễ với Mộ Phong. Nô tỳ tên là Tố Lan, phụ trách chi nhánh Phi Yến Thương Hội tại quốc đô, biết Yến đại nhân lệnh, đến đón Mộ đại nhân. Cái chỗ tuyên tin co hiu nen bo qua nhe. Cô gái trẻ cười tươi với Mộ Phong, đôi mắt đẹp tò mò đánh giá Mộ Phong. Cô đã nghe danh Mộ đại sư từ lâu, giờ gặp mặt vẫn kinh ngạc vì người trẻ tuổi như vậy. Dẫn đường đi. Mộ Phong gật đầu, không thấy bất ngờ. Trước khi rời Nhạc Dương Thành, Viên Tuyết Yến đã nói sẽ thu xếp chỗ ở cho hắn ở quốc đô và sẽ có người đến đón. Vâng. Tố Lan hành lễ rồi dẫn đường. Trên đường đến chỗ ở, Phùng Lạc Phi líu ríu như chim sẻ, ngắm nhìn hàng hóa rực rỡ hai bên đường. Nếu không có Mộ Phong giữ lại, cô đã rời khỏi đội ngũ rồi. Tố Lan sắp xếp một dinh thự rộng gần ngàn mét vuông, bên trong cảnh trí tao nhã, người hầu đông đảo. Mộ đại nhân, sau này đây là nơi ở của ngài ở quốc đô. Tố Lan cung kính nói. Về cảm ơn Viên Tuyết Yến giúp ta. Mộ Phong gật đầu. Sau khi Tố Lan rời đi, Mộ Phong và mọi người được người hầu dẫn đến dinh thự. Mọi người mệt mỏi nên nghỉ ngơi một đêm. Hôm sau, Khưu Huyền Cơ gõ cửa phòng Mộ Phong, nói rõ ý định. Ê chủ nhân, lão nô đi báo cho Chân Gia và Chân Văn Hạo một tiếng. Ngài cứ ở đây đợi tin của lão nô. Ngươi cứ đến Chân Gia đi. Ta và Lạc Phi định đến Thương Lan võ phủ báo danh. Mộ Phong thản nhiên nói. Sau khi Khưu Huyền Cơ rời đi, Kỷ Ôn Thư đến từ biệt Mộ Phong. Mộ đại sư, lão hủ đến quốc đô là để được linh tháp công nhận, lấy tư cách linh tượng sư. Xin cáo từ. Kỷ Ôn Thư chắp tay nói. Mộ Phong nhìn Kỷ Ôn Thư rồi gật đầu, theo sau khi có được tư cách linh tượng sư, Kỷ lão hãy tự về Đồng Dương Thành. Không nên ở lại quốc đô lâu. Kỷ Ôn Thư ngập ngừng, chắp tay bái tạ rồi rời đi. Kỷ lão đi luôn sao? Ta còn tưởng ông ấy sẽ ở lại quốc đô thêm một thời gian. Phùng Lạc Phi đứng bên Mộ Phong, nhìn theo bóng lưng Kỷ Ôn Thư, có chút luyến tiếc. Lý Văn xu xoa đầu Phùng Lạc Phi, dịu dàng nói, Ê Lạc Phi, ta và Phong Nhi có nhiều kẻ thù ở quốc đô. Nếu Kỷ lão liên lụy quá sâu sẽ không tốt cho ông ấy. Chương 102A Thương Lan Võ Phủ. Phùng Lạc Phi cho mày, hỏi, Lý Bá Mẫu, Cừu gia mà người nói là Lý gia, một trong tứ đại thế gia sao? Phùng Lạc Phi từng nghe Phùng Tinh Lan kể về thân thế của Mộ Phong và Lý Văn Xu, biết họ là con rơi bị Lý gia trục xuất, có ân oán sâu nặng với Lý gia. Lý Văn Xu gật đầu, khẽ thở dài, "Ê đúng vậy. Một khi Lý gia biết ta và Phong Nhi trở lại quốc đô, chắc chắn sẽ hành động. Cho nên, sau khi con vào Thương Lan võ phủ, đừng nên quá thân cận với chúng ta." Phùng Lạc Phi bướng bỉnh lắc đầu, "Ê Lý Bá Mẫu, Phong ca đã giúp con rất nhiều. Con đều ghi nhớ trong lòng, con tuyệt đối sẽ không làm chuyện vong ân bội nghĩa." Vừa dứt lời, trán Phùng Lạc Phi bị gõ một cái, đau đến vội che trán lại. "Ngươi làm gì vậy?" Phùng Lạc Phi trừng mắt nhìn Mộ Phong. "Ta gõ cho con tỉnh táo lại. Mẹ ta nói đúng, vào Thương Lan võ phủ rồi, tốt nhất đừng quá gần chúng ta." Mộ Phong thản nhiên nói. "Con không chịu." Phùng Lạc Phi biểu môi. "Tiểu nha đầu, con còn quá yếu. Quốc đô không phải Đồng Dương Thành, nơi này cường giả rất nhiều. Không quá gần chúng ta không phải là vong ân bội nghĩa, mà là đang giúp chúng ta." Mộ Phong ôn hòa nói. Phùng Lạc Phi nhìn hai mẹ con ân cần trước mắt, hốc mắt bỗng nhiên ướt át. Dù chưa từng trải, tính tình đơn thuần, nhưng cô cực kỳ thông minh, biết Mộ Phong và Lý Văn Xu đang biến tướng bảo vệ cô. "Lý Bá Mẫu, Phong ca. Chờ con vào võ phủ, con nhất định sẽ siêng năng tu luyện, chờ con mạnh lên, con sẽ có năng lực giúp đỡ mọi người." Đôi mắt đẹp của Phùng Lạc Phi kiên định nói. Mộ Phong khẽ giật mình, chợt mỉm cười đưa tay phải ra xoa đầu Phùng Lạc Phi, "Người ta tin con có thể." Phùng Lạc Phi ngơ ngác nhìn nụ cười hiền hòa trên mặt Mộ Phong, khuôn mặt tinh xảo bỗng nhiên đỏ lên, vội vàng cúi đầu xuống không dám nhìn Mộ Phong. "Đi thôi. Chúng ta cũng nên đến Thương Lan võ phủ." Mộ Phong nói xong, chắp tay sau lưng, chậm rãi bước ra khỏi dinh thự. Chờ con với. Phùng Lạc Phi kịp phản ứng, Mộ Phong đã đi một đoạn khá xa, liền vội vàng đuổi theo. Thương Lan Võ Phủ nằm ở khu vực đông nam của quốc đô. Toàn bộ khu vực đông nam, chiếm gần 1/4 diện tích quốc đô, đều là phạm vi thế lực của Thương Lan Võ Phủ. Thương Lan Võ Phủ có uy vọng khó ai sánh bằng ở Thương Lan Quốc, được vô số võ giả ca tụng là thánh địa võ học. Sở dĩ có được lời khen ngợi như vậy, là bởi vì Thương Lan Võ Phủ trong mấy chục năm qua đã bồi dưỡng được vô số võ giả mệnh luân cảnh, thậm chí có cường giả mệnh hải cảnh. Mệnh hải cảnh, võ giả tinh khí thần hợp nhất, linh nguyên hóa dịch, mênh mông khổng lồ như vực sâu biển lớn. Kinh khủng hơn nữa là, võ giả mệnh hải cảnh có thể trong thời gian ngắn đạp không mà đi, phản phất tiên nhân lăng không. Mộ Phong tuy nhiều lần đạp không mà đi, nhưng thực chất đều dựa vào ngoại lực, linh nguyên hiện tại của hắn chưa đủ để tự mình đạp không. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Có thể nói, mệnh hải cảnh là cảnh giới vô số võ giả mơ ước. Thương Lan Võ Phủ có thể bồi dưỡng được cường giả mệnh hải cảnh, tự nhiên có địa vị chí cao vô thượng trong suy nghĩ của đông đảo võ giả. Mộ Phong và Phùng Lạc Phi đi trên đường đến Thương Lan Võ Phủ, Phùng Lạc Phi theo sau, nhìn ngang ngó dọc, mắt đầy vẻ phấn khích. Mộ Phong đi phía trước, trong lòng trầm tư, khi vào Thương Lan Võ Phủ rồi, vẫn là tìm Liễu Thiến trước. Ở Đồng Dương Thành, Mộ Phong giúp Liễu Thiến chữa trị khí linh lân liên của linh binh, cô còn nợ hắn 50 khối linh thạch, hứa hẹn khi hắn đến Thương Lan Võ Phủ sẽ trả lại. Hơn nữa, Liễu Thiến thân là đạo sư ngoại viện, có địa vị không thấp ở Thương Lan Võ Phủ, hẳn là có thể giúp hắn một chút. Chỉ chốc lát sau, cả hai đến cửa Thương Lan Võ Phủ. Đại môn Thương Lan Võ Phủ được đúc từ bạch ngọc óng ánh, dựng đứng chữ sơn ở phía trước. Hai bên bạch ngọc môn là hai cây cổ bách cổ thụ to lớn, xanh um tươi tốt, cứng cáp mạnh mẽ. Bên trong đại môn là vô số kiến trúc rộng lớn, xen kẽ nhau tinh tế, rất bắt mắt. Đây là Thương Lan Võ Phủ sao? Thật là hùng vĩ. Đôi mắt đẹp của Phùng Lạc Phi nhìn chằm chằm vào từng tòa kiến trúc phía sau bạch ngọc môn, không khỏi tán thưởng. Hai vị cũng đến tham gia khảo nghiệm nhập môn võ phủ sao? Một giọng nói ôn hòa từ sau lưng truyền đến. Mộ Phong và Phùng Lạc Phi quay người, thấy một thiếu niên trạc tuổi Mộ Phong tiến đến. Kiểm tra nhập môn. Mộ Phong nhíu mày hỏi. Ở Đồng Dương Thành, hắn và Phùng Lạc Phi đã thuận lợi thông qua nghi thức tuyển chọn, lần này đến Thương Lan Võ Phủ, hẳn là có thể trực tiếp vào. Các ngươi không biết sao? Thiếu niên kinh ngạc nói. Là như thế này. Chúng ta thông qua nghi thức tuyển chọn. Phùng Lạc Phi kể lại tình hình của mình. Thương Lan Võ Phủ chưa từng đến các khu vực bên ngoài quốc đô để tuyển sinh, có phải các ngươi nhầm lẫn rồi không? Thiếu niên ánh mắt cổ quái nói. Phùng Lạc Phi còn muốn giải thích, Mộ Phong đã ngăn lại. Vị huynh đài này, ngươi có biết làm sao liên hệ với Liễu Thiến? Mộ Phong hỏi thăm. Hắn biết, muốn thuận lợi vào Thương Lan Võ Phủ, vẫn cần Liễu Thiến ra mặt. Nhưng khi nghe thấy tên Liễu Thiến, sắc mặt thiếu niên đại biến, hạ giọng nói, kỳ hai vị, tên Liễu Thiến không được nhắc lại. Tránh rước họa vào thân. Hả? Mộ Phong nheo mắt, nhận thấy có gì không ổn, tiếp tục truy vấn, ê sao lại nói vậy? Thiếu niên nhìn xung quanh, trầm giọng nói, ê Liễu Thiến, thân là đạo sư võ phủ, cấu kết quỷ sát, giết trưởng tử Lý Gia là Lý Hãn. Bây giờ là nỗi sỉ nhục của võ phủ. Cái gì? Phùng Lạc Phi kinh ngạc che môi. Mộ Phong sắc mặt trầm xuống, không ngờ sự tình lại thành ra thế này. Cấu kết quỷ sát rõ ràng là Lý Hãn, Liễu Thiến ra tay phá hủy âm mưu của Lý Hãn và quỷ sát. Bây giờ, Liễu Thiến về võ phủ lại bị vu hãm là cấu kết quỷ sát, hung thủ giết Lý Hãn. Đây hoàn toàn là đổi trắng thay đen. Sao có thể như vậy? Liễu Thiến đạo sư. Phùng Lạc Phi sắc mặt đại biến, vừa định nói gì đó, lại thấy Mộ Phong nghiêm nghị lắc đầu, vội im lặng. Các ngươi quen biết Liễu Thiến đạo sư? Thiếu niên kinh ngạc nhìn Mộ Phong và Phùng Lạc Phi. Từng gặp mặt một lần. Huynh đài có thể cho ta biết, Liễu Thiến đạo sư hiện tại thế nào không? Mộ Phong khách khí hỏi. Thiếu niên chần chờ nói, em nghe nói bị giam giữ trong địa lao võ phủ, cụ thể ra sao thì ta không rõ. Nghe vậy, sâu trong mắt Mộ Phong hiện lên một tia lãnh quang. Hắn dám khẳng định, Liễu Thiến rất có thể bị hãm hại. Kiểm tra nhập môn sắp bắt đầu. Hai vị có muốn cùng đi không? Thiếu niên nhìn về phía đại môn võ phủ, có chút vội vàng hỏi. Cùng đi thôi. Mộ Phong mỉm cười, cùng thiếu niên đi vào đại môn võ phủ. Ban đầu, Mộ Phong định báo tên Liễu Thiến để vào Thương Lan võ phủ. Nhưng Liễu Thiến bị vu hãm, nhốt vào địa lao võ phủ, hắn biết nếu báo tên Liễu Thiến, có lẽ hắn và Phùng Lạc Phi sẽ bị bắt như đồng phạm. Cho nên, Mộ Phong quyết định, cứ cùng thiếu niên tham gia kiểm tra nhập môn, vào võ phủ rồi từ từ điều tra sự tình của Liễu Thiến. Đại môn võ phủ có hai tên thủ vệ canh gác, thiếu niên dẫn Mộ Phong và Phùng Lạc Phi đến báo danh, nộp phí rồi hướng phía bên trong võ phủ đi. Thiếu niên rất hay nói, trên đường đi cơ bản là thiếu niên nói, Mộ Phong và Phùng Lạc Phi nghe. Trong quá trình trò chuyện, Mộ Phong biết thiếu niên tên là Mạc Khôn, là con cháu chi thứ của Mạc gia, một trong tứ đại thế gia. Lần này, hắn được chủ gia Mạc gia giới thiệu, đến tham gia kiểm tra nhập môn võ phủ. Nếu thuận lợi thông qua, hắn và chi của hắn sẽ có lợi lớn. Đến rồi. Mạc Khôn dừng bước, mắt hưng phấn nhìn về phía trước. Chương 103A ngoại viện kiểm tra. Mộ Phong ngước mắt nhìn, phát hiện phía trước là một quảng trường rộng lớn. Quảng trường rộng đến cả trăm mẫu, dựng những cột đá bạch ngọc điêu khắc. Lúc này, giữa quảng trường tụ tập hơn chục võ giả, hầu hết là những gương mặt trẻ tuổi, lớn nhất không quá 20 tuổi, nhỏ nhất chỉ 13, 14 tuổi. Mộ huynh, Phùng cô nương. Lần này kiểm tra nhập môn chia làm hai vòng. Vòng một là kiểm tra tu vi, vòng hai là khảo hạch thực lực tổng hợp. Đây là ta tốn không ít công sức mới nghe ngóng được đấy. Mạc Khôn tiến lại gần, nhỏ giọng nói với Mộ Phong và Phùng Lạc Phi. Hả? Không có kiểm tra huyết mạch sao? Mộ Phong kinh ngạc hỏi. Mạc Khôn nhìn lạ lẫm, để chẳng lẽ các ngươi không biết? Mộ Phong lắc đầu, người ta và Lạc Phi mới đến quốc đô, ít biết về quy tắc của Thương Lang võ phủ. Mạc Khôn chợt hiểu ra, Mộ Phong và Phùng Lạc Phi đến từ địa phương nhỏ, không hiểu quy tắc của Thương Lang võ phủ cũng là bình thường. Thương Lang võ phủ hàng năm đều mở kiểm tra nhập môn cho các võ giả trẻ tuổi, nhưng chỉ tuyển nhận đệ tử phổ thông. Nghe xong Mạc Khôn giải thích, Mộ Phong đã có hiểu biết ban đầu về Thương Lang võ phủ. Trong Thương Lang võ phủ, đẳng cấp đệ tử rất nghiêm ngặt, chia làm đệ tử phổ thông, đệ tử ngoại viện, đệ tử nội viện và đệ tử hạch tâm. Địa vị thấp nhất là đệ tử phổ thông, cao nhất là đệ tử hạch tâm. Đệ tử phổ thông trong võ phủ cơ bản chỉ làm việc vặt, sau khi làm xong mới có cơ hội đến võ đường nghe đạo sư giảng bài, thấp kém như người hầu. Còn đệ tử hạch tâm địa vị cực cao, vượt xa phần lớn đạo sư và trưởng lão, cao quý như thần trên trời. Kiểm tra nhập môn chỉ tuyển đệ tử phổ thông, nếu những đệ tử này muốn thăng lên ngoại viện hoặc nội viện, nhất định phải thông qua trắc nghiệm bên trong võ phủ. Đương nhiên, những thiên tài thực sự không cần tham gia kiểm tra nhập môn, đạo sư trong võ phủ sẽ tự tìm kiếm và đưa về võ phủ. Chỉ cần được đạo sư công nhận, vừa nhập môn đã là đệ tử ngoại viện, nếu huyết mạch và thiên phú cao, có thể trực tiếp trở thành nội viện, thậm chí là hạch tâm. Trước đây, ở Đồng Dương Thành, Liễu Thiến từng định trực tiếp đưa Mộ Phong về Thương Lang võ phủ, tiến cử hắn thành đệ tử nội viện, chỉ là bị Mộ Phong từ chối. Cho nên, tham gia kiểm tra nhập môn cơ bản là những võ giả trẻ tuổi có huyết mạch và thiên phú tương đương nhau. Thiên phú của Mạc Khôn không tệ, nhưng chỉ là huyết mạch phổ thông, muốn vào võ phủ chỉ có thể ngoan ngoãn tham gia kiểm tra nhập môn. Mộ huynh, huyết mạch của ngươi là gì? Mạc Khôn nhìn Mộ Phong, tò mò hỏi. Từ đầu đến cuối, Mộ Phong luôn thông dong, không hề căng thẳng vì sắp kiểm tra, khiến Mạc Khôn sinh ra hứng thú. Rõ ràng chỉ là thiếu niên sinh ra ở địa phương nhỏ, sao có thể khí định thần nhàn như vậy? Huyết mạch của ta thiên phú bình thường, không đáng nhắc đến. Mộ Phong thản nhiên nói. So với thiên phú huyết mạch kiếp trước của hắn, huyết mạch kiếp này thức tỉnh rất bình thường, Mộ Phong không hề nói sai. Ra là vậy. Mạc Khôn gật đầu, không hỏi thêm, cho rằng Mộ Phong chỉ là huyết mạch phổ thông, có lẽ tu vi còn không bằng hắn. Dù sao, Mạc Khôn tuy chỉ là chi thứ Mạc gia, nhưng thế lực sau lưng không hề yếu, không thể so sánh với Mộ Phong đến từ địa phương nhỏ. Chờ đợi một lát. Thời khắc khảo hạch đến. Một thanh niên mặc trang phục đệ tử Thương Lang võ phủ chắp tay bước đến, trên trán đầy vẻ kiêu căng. Là sư huynh Lý Huy, hắn là cao thủ khá nổi tiếng trong ngoại viện đấy. Xong rồi, sư huynh Lý Huy nổi tiếng là khắc nghiệt. Lần khảo hạch này không dễ dàng đâu. Trong quảng trường, hơn chục võ giả trẻ tuổi đều tái mặt khi thấy thanh niên bước đến. Lý Huy. Trong đám người, Mộ Phong nhìn thanh niên kiêu căng, ánh mắt khựng lại. Mộ Phong nhận ra Lý Huy, hắn đến từ Lý gia ở quốc đô, nhưng không phải con trưởng mà là con thứ. Mẹ hắn chỉ là nha hoàn ti tiện, thân phận rất thấp. Vì vậy, Lý Huy cũng bị kỳ thị ở Lý gia, có thể nói, có trải nghiệm tương tự Mộ Phong. Nhưng Lý Huy không hề đồng cảm với Mộ Phong, ngược lại tràn đầy chán ghét. Hắn chán ghét mẹ mình, chán ghét xuất thân của mình, cực kỳ chán ghét Mộ Phong. Trong số những con cháu Lý gia ức hát ý Mộ Phong, Lý Huy ra tay nặng nhất, thủ đoạn tàn nhẫn nhất, Mộ Phong từng bị hắn tê ra tê ấn gần xê hết. Chính vì Lý Huy xuống tay với Mộ Phong quá nặng nên được Lý Nguyên Hồng chú ý và trọng dụng. Chào mọi người, ta là Lý Huy, đệ tử ngoại viện, phụ trách làm giám khảo kiểm tra nhập môn lần này. Lý Huy nhìn quanh đám người, hơi ngẩng cằm, vẻ ngạo nghễ trong mắt càng thêm đậm, ngồi xuống trước bàn giữa quảng trường. Trong đợt khảo hạch tới, ta sẽ nghiêm ngặt tuân theo quy tắc của võ phủ. Mọi người yên tâm, người có năng lực sẽ tự nhiên thông qua, ta sẽ không để Minh Châu bị long đong. Lý Huy ngồi ngay ngắn trên ghế, lấy ra một viên cầu thủy tinh đặt lên bàn, nói, kỳ vòng khảo hạch thứ nhất, kiểm tra tu vi. Mức đạt yêu cầu là mệnh mạch thập trọng, bắt đầu. Đám người trong quảng trường hít một hơi, thầm nghĩ không hổ là Thương Lang võ phủ, chỉ là yêu cầu thấp nhất đối với đệ tử phổ thông đã là mệnh mạch thập trọng. Phải biết, tu vi này ở nhiều thành thị bên ngoài quốc đô đã được coi là cường giả một phương, nhưng đến Thương Lang võ phủ chỉ có thể làm đệ tử phổ thông làm việc vặt. Đặt tay lên quả cầu đo lường, vận chuyển linh lực rót vào cầu, sẽ đo được tu vi tương ứng. Lý Huy cầm danh sách trước bàn, tiếp tục nói, người ta sẽ điểm danh, các ngươi lần lượt lên kiểm tra. Người thứ nhất, Đỗ Vũ. Một thanh niên mặc áo đen khoảng 18 tuổi, thần sắc khẩn trương bước lên phía trước, đặt tay lên quả cầu, chỉ thấy quả cầu tỏa ánh sáng trắng, ở giữa xuất hiện số 9. Mệnh mạch cửu trọng, không đạt yêu cầu. Lý Huy lạnh lùng thông báo kết quả của thanh niên. Thanh niên áo đen cười khổ một tiếng, thất thần rời khỏi quảng trường. Người thứ hai, Trần Hạo. Một thanh niên khác bước lên, kết quả đo được càng tệ, chỉ là mệnh mạch bát trọng, ảm đạm rời sân. Sau đó, mọi người lần lượt kiểm tra, liên tiếp 7 người đều không đạt yêu cầu. 2. Năm nay yêu cầu kiểm tra nhập môn cao hơn, năm ngoái chỉ cần mệnh mạch cửu trọng, năm nay lại cần mệnh mạch thập trọng, nhiều người không ngờ tới đấy. Mạc Khôn khẽ than, lắc đầu bất đắc dĩ. Người thứ 9, Lý Thần. Khóe miệng Lý Huy nhếch lên khi đọc đến cái tên này. Một thanh niên có ánh mắt hung ác nham hiểm chậm rãi bước ra, vẻ mặt ngạo mạn bất tuân. Hả? Sao Lý Thần cũng đến tham gia? Gia hỏa này nổi tiếng là hoàng khố của Lý gia, tu vi chẳng ra gì. Mạc Khôn nhíu mày khi thấy Lý Thần. Trong đám người cũng xôn xao, nhiều người nhận ra Lý Thần, trong mắt họ thoáng vẻ chán ghét. Lý Thần đi thẳng đến trước bàn, tay phải ấn lên quả cầu, ánh sáng trắng hiện lên, số 7 xuất hiện giữa cầu. Chỉ là mệnh mạch thất trọng, Lý Thần đến tham gia kiểm tra nhập môn chẳng khác nào trò hề. Đám người xì xào bàn tán, khinh thường Lý Thần, hắn có tu vi thấp nhất trong số những người đã kiểm tra. Lý Huy liếc nhìn quả cầu đo lường, thản nhiên nói, Lý Thần, đạt yêu cầu. Mọi người nín thở, im lặng hẳn đi. Chương 104A phế vật nói ai? Chương 104, phế vật nói ai? Lý Huy sư huynh, có phải huynh đã nhầm lẫn không? Lý Thần này tu vi chỉ mới mệnh mạch thất trọng, sao lại được thông qua? Đỗ Vũ, người vừa được kiểm tra xong, không nhịn được tiến lên, căm phẫn phản đối. Đúng vậy. Lý Huy sư huynh, Lý Thần có tài đức gì mà được thông qua? Chúng tôi không phục. 7 người còn lại bị loại đều nhao nhao đứng ra phản đối. Một luồng kình khí phá không, trực tiếp đánh vào ngực Đỗ Vũ. Đỗ Vũ phun ra một ngụm máu tươi, cả người văng ra, đập mạnh xuống đất cách đó mười mấy mét. Còn ai không phục nữa không? Lý Huy từ từ thu tay phải lại, cười lạnh nói. Ngay lập tức, 7 võ giả còn lại đang kháng nghị đều im bặt. Rất nhiều võ giả chưa được kiểm tra đều cau mày, cảm thấy Lý Huy quá bá đạo. Lý Thần đứng sau lưng Lý Huy không xa, ánh mắt khinh thường nhìn đám người Đỗ Vũ bị loại. Đỗ Vũ nắm chặt tay, trong mắt tràn đầy bi thương. So về gia thế, hắn không bằng Lý Thần, so về thiên phú, hắn không bằng thiên tài. Đây là nỗi đau của kẻ yếu, dù phải chịu bất công, hắn cũng không thể đứng ra bảo vệ công lý, chỉ có thể nén giận. Lý Huy công khai làm trái quy tắc, chẳng phải có chút quá đáng sao? Võ phủ chẳng lẽ không có chút quy củ nào hay sao? Mộ Phong nhíu mày nói. Mạc Khôn cười khổ, ê Mộ huynh, quy củ chỉ là công cụ trói buộc kẻ yếu, đối với cường giả và con em thế gia mà nói, chỉ là chuyện nói suông. Lý Thần là người của Lý gia, ta nghĩ Lý gia đã sớm bàn bạc với các vị cao tầng của võ phủ, cho nên Lý Huy mới dám trắng trợn thiên vị Lý Thần. Mộ Phong nhíu mày, anh vốn cho rằng Thương Lang võ phủ sẽ công bằng hơn, nhưng không ngờ vẫn tồn tại những hiện tượng mục nát này. Tiếp tục đi. Lý Huy thấy không ai phản đối, vẻ ngạo mạn trong mắt càng thêm đậm, nhàn nhạt nói. Thời gian trôi qua, việc kiểm tra vẫn tiếp diễn, đồng thời dần dần có người được thông qua. Tiếp theo, Mạc Khôn. Khi gọi đến Mạc Khôn, Lý Huy liếc nhìn anh ta thêm một cái. Ở Kinh Đô, chỉ có một gia tộc họ Mạc, đó là Mạc Gia, một trong tứ đại thế gia. Không còn nghi ngờ, Mạc Khôn hẳn là người của Mạc Gia, nhưng Lý Huy chỉ liếc nhìn, chứ không quan tâm. Lý Huy biết những người thật sự lợi hại của Mạc Gia, nhưng Mạc Khôn này chưa từng nghe đến, nghĩ rằng anh ta chỉ là con cháu của Mạc Gia mà thôi. Mạc Khôn có tu vi không tệ, khi kiểm tra được mệnh mạch thập nhất trọng, thuận lợi thông qua. Tiếp theo, Phùng Lạc Phi. Khi Phùng Lạc Phi bước ra, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Phùng Lạc Phi xinh đẹp tựa hoa sen mới nở, đẹp đến vô cùng. Mắt Lý Thần nhìn thẳng, không khỏi liếm môi, ánh mắt hiện lên vẻ tà ác. Vẻ mặt lãnh đạm của Lý Huy ban đầu cũng trở nên kinh ngạc. Phùng Lạc Phi có chút căng thẳng, đưa tay ngọc trắng nõn lên, đặt lên đo lường cầu. Quả cầu phát ra ánh sáng trắng chói mắt, hiển thị con số 11. Phùng Lạc Phi, mệnh mạch thập nhất trọng, thông qua. Lý Huy nở nụ cười, nhìn Phùng Lạc Phi bằng ánh mắt nóng bỏng, ngạo nghễ nói, cô tên là Phùng Lạc Phi phải không? Hãy trở thành người hầu của ta, ta có thể giúp cô trở thành đệ tử ngoại viện trong thời gian ngắn. Phùng Lạc Phi cau mày, có chút ghét bỏ, để tôi không có hứng thú. Nói xong, Phùng Lạc Phi quay đầu nhìn Mộ Phong, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào. Quay đầu mỉm cười, trăm vẻ quyến rũ. Nụ cười của Phùng Lạc Phi khiến rất nhiều nam đệ tử lộ vẻ si mê, không ít người còn ghen tị nhìn Mộ Phong. Mộ Phong thoạt nhìn rất bình thường, có tài đức gì mà được mỹ nhân tuyệt sắc ưu ái như vậy. Sắc mặt Lý Huy trở nên u ám, trong lòng tức giận, ánh mắt của anh ta cũng theo ánh mắt của Phùng Lạc Phi, rơi vào người Mộ Phong. Là phế vật kia sao? Lý Huy sững sờ, sau đó một cơn giận dữ dâng lên trong lòng. Một phế vật mà anh ta suýt chút nữa đã giết được, lại có thể chiếm được sự yêu thích của mỹ nhân, hắn có tư cách gì? Phế vật, ai cho ngươi gan mà dám trở lại kinh đô? Hơn nữa còn đến Thương Lang võ phủ tham gia kiểm tra nhập môn, sao không mau cút về soi mặt vào nước tiểu mà xem? Lý Huy, vì sự kinh ngạc của Phùng Lạc Phi, lửa giận trong lòng bùng cháy, vừa nhìn thấy Mộ Phong, thế là trút hết giận lên người anh. Mộ Phong bình tĩnh đáp, ê phế vật đang nói ai? Lý Huy không cần suy nghĩ, trả lời, ê phế vật đang nói ngươi. Chỉ là, Lý Huy vừa dứt lời, lập tức biết đã bị Mộ Phong lừa, sắc mặt trở nên u ám như nước. Những võ giả trẻ tuổi khác đang kiểm tra đều cúi đầu, cố gắng nín cười. Đương nhiên, trong lòng họ càng nghi ngờ, rốt cuộc thiếu niên trước mặt là ai? Lại quen biết Lý Huy. Xem ra, quan hệ của hai người không tốt. Lý Huy khinh thường nói. A, à, Mộ Phong. Chắc là hắn. Ở Kinh Đô, chỉ có một người tên Mộ Phong. Sau khi bị đuổi ra, họ đã bạc vô âm tín, không ngờ lại quay lại Kinh Đô. Mộ Phong, vào năm đó vừa xuất hiện, dị tượng giáng xuống từ trên trời, trời sinh vương thể, có thể nói là chấn động toàn bộ Kinh Đô. Khi mọi người đều cho rằng Mộ Phong sẽ có tương lai vô hạn, một con đường sáng lạn, vương thể trời sinh của anh ta đã bị tước đoạt, trở thành phế vật. Bí mật bẩn thỉu của Lý Gia đã lan truyền rộng rãi ở Kinh Đô, thậm chí còn là câu chuyện được nhiều người truyền miệng. Không ít người bày tỏ sự thương cảm đối với Mộ Phong, nhưng càng có nhiều người cười trên nỗi đau của người khác, thậm chí có người còn cho rằng Mộ Phong đáng bị như vậy. Thế giới võ đạo tàn khốc và hiện thực. Khi bạn ở trên cao, sẽ không thiếu người nâng đỡ, kính trọng bạn, nhưng khi bạn rơi xuống vực sâu, những người nâng đỡ bạn thường sẽ dẫm đạp bạn một cách tàn nhẫn nhất. Vì vậy, sau khi Mộ Phong bị đoạt huyết mạch, phần lớn tộc nhân Lý Gia sẽ dùng cách tàn nhẫn nhất để dẫm đạp, chèn ép Mộ Phong. Và không ít người ở Kinh Đô cũng thích dẫm Mộ Phong một cước, khiến danh hiệu phế vật của anh càng thêm đúng nghĩa. Các ngươi. Phùng Lạc Phi nghe những lời lẽ khó nghe của những người xung quanh, đôi mắt đẹp đỏ bừng, định phản bác, nhưng lại thấy Mộ Phong lắc đầu với cô. Vào lúc này, Phùng Lạc Phi đột nhiên rất đau lòng, không thể tưởng tượng được, trong suốt hàng chục năm ở Kinh Đô, Mộ Phong đã trải qua như thế nào. Ở đây, Mộ Phong ngoại trừ Lý Văn Xu, không có gì để dựa vào, càng không có bạn bè, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm phải đối mặt với những lời nhục mạ và sỉ nhục từ những người xung quanh. Hóa ra không phải trùng tên, Mộ huynh thật sự là Mộ Phong của Lý gia. Mắt Mạc Khôn lóe lên, lúc trước khi biết tên Mộ Phong, anh đã không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng là trùng tên. Giờ nhìn lại, thì ra là mình đã tự cho là đúng. Lý Huy sư huynh, Mộ huynh đã nộp phí báo danh. Nếu huynh không cho hắn tham gia kiểm tra nhập môn, tức là trái với quy củ của võ phủ. Mạc Khôn do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định đứng ra, nói giúp Mộ Phong một câu công bằng. Sau khi nói chuyện trên đường đi, Mạc Khôn có ấn tượng không tệ về Mộ Phong, nên không muốn Mộ Phong thất bại thảm hại mà quay về. Lý Huy lạnh lùng nhìn Mạc Khôn, khóe miệng đột nhiên nở nụ cười, nói, ê được. Vậy để phế vật này kiểm tra, để hắn cảm nhận sâu sắc hơn, bản chất của hắn là phế vật đến mức nào. Lý Huy vẫn giữ ấn tượng về Mộ Phong như trước, cho nên hắn cũng không cho rằng Mộ Phong có thể vượt qua kỳ kiểm tra nhập môn. Đợi đến khi Mộ Phong thi rớt, hắn có thể đường đường chính chính ra tay, giáo huấn Mộ Phong một trận. Mộ Phong lạnh lùng liếc nhìn Lý Huy, trong lòng có chút kỳ lạ, Lý Hãn chết ở Đồng Dương Thành, lẽ ra Lý Gia phải tìm được manh mối liên quan tới hắn. Nhưng nhìn thái độ của Lý Huy, dường như không hề hay biết gì, xem ra tin tức đã bị người cố tình che giấu. Mộ Phong lập tức nghĩ đến Liễu Thiến, những người đến Đồng Dương Thành đều đã chết sạch, chỉ có Liễu Thiến mang thi thể của Lý Hãn về võ phủ báo cáo. Phế vật. Mộ Phong cười lạnh, một bước đi đến trước bàn, đặt tay phải lên đo lường cầu. Ngay lúc đó, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về đo lường cầu. Chương 105A trong nháy mắt kinh lôi. Chương 105, trong khoảnh khắc kinh lôi. Đột nhiên, đo lường cầu bộc phát ánh sáng trắng chói lòa. Ánh sáng này quá mạnh, khiến tất cả mọi người đều vô thức nheo mắt. Nụ cười trên mặt Lý Huy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ kinh ngạc. Xoẹt. Tiếng vỡ vụn vang lên. Chỉ thấy, trên bề mặt đo lường cầu xuất hiện những vết nứt như mạng nhện, cuối cùng vỡ tan thành vô số mảnh. Thời gian, dường như dừng lại trong khoảnh khắc. Mọi người đều không thể tin nổi nhìn cảnh tượng trước mắt. Một chiếc đo lường cầu dùng để kiểm tra tu vi lại vỡ tan. Cần đến sức mạnh kinh khủng đến mức nào mới có thể làm được điều này? Phùng Lạc Phi khẽ nhếch môi, trong số những người ở đây, chỉ có nàng hiểu rõ nhất thực lực của Mộ Phong, cho nên không quá ngạc nhiên. Ánh mắt Lý Huy trở nên u ám, với tư cách là người phụ trách khảo hạch, hắn đương nhiên biết ý nghĩa của việc đo lường cầu vỡ tan. Lần này, hắn mang đến chỉ là một chiếc đo lường cầu cấp thấp, chỉ dùng để đo lường tu vi dưới mệnh luân cảnh. Nếu tu vi đạt đến mệnh luân cảnh, đo lường cầu tự nhiên không thể chịu đựng được linh nguyên khổng lồ mà vỡ nát. Và điều này cũng có nghĩa, tu vi của Mộ Phong đã đạt đến mệnh luân cảnh. Làm sao có thể? Chỉ là một phế vật, tu vi không thể nào đạt đến mệnh luân cảnh được. Lý Huy gào thét trong lòng. Mạc Khôn thì kinh ngạc nhìn Mộ Phong, thầm nghĩ, xem ra lời đồn sai rồi, Mộ huynh lại mạnh mẽ đến vậy. Mạc Khôn có gia thế bất phàm, đương nhiên hiểu ý nghĩa của việc đo lường cầu vỡ nát. Tất cả mọi người có mặt ở đây, đều bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động, ánh mắt nhìn Mộ Phong cũng hoàn toàn thay đổi. Lý Huy, bây giờ ngươi còn cho rằng ta là phế vật. Mộ Phong thu tay lại, nhàn nhạt liếc mắt Lý Huy, sau đó khoanh tay ra sau, đi đến bên cạnh Phùng Lạc Phi. Lý Huy đột nhiên bình tĩnh lại, hắn chỉ vào Mộ Phong, lạnh lùng nói, ê phế vật mãi mãi là phế vật, ngươi không đạt. Tất cả mọi người không ngờ rằng, mặc dù thành tích của Mộ Phong rất xuất sắc, thậm chí còn vượt tiêu chuẩn, Lý Huy lại tuyên bố Mộ Phong không đạt. Đây hoàn toàn là trắng đen lẫn lộn, làm việc thiên vị. Ngươi không cần mặt mũi. Phong ca thành tích ưu tú như vậy, dựa vào cái gì mà không đạt? Mạc Hôn cũng mở miệng nói, ê Lý Huy sư huynh, đây là trái với quy củ của võ phủ. Thành tích của Mộ huynh thậm chí có thể trở thành đệ tử ngoại viện, đây là cố ý chèn ép. Đám người càng bàn tán xôn xao, đều cảm thấy Lý Huy làm quá đáng. Đo lường cầu là vật của võ phủ, kẻ này không biết dùng thủ đoạn gì bị ổi phá hủy đo lường cầu, mục đích đơn giản là để giả tạo thành tích mà thôi. Trong đám đông, Lý Thần bước ra, khinh thường nhìn Mộ Phong, tiếp tục nói, ơi may mắn Lý Huy sư huynh anh minh, đã vạch trần mánh khóe của kẻ này. Lý Huy lộ vẻ ngạo nghễ, nói, Lý Thần sư đệ nói không sai. Phế vật cuối cùng vẫn là phế vật, từ thực mà khai báo, đã dùng thủ đoạn gì để làm hỏng đo lường cầu. Mộ Phong lạnh lùng nhìn Lý Huy, nói, ơ ngươi nói ta dùng thủ đoạn bị ổi làm hỏng đo lường cầu, nhưng có chứng cứ không? Lý Huy cười nhạo nói, ơ ngươi là một phế vật nổi tiếng ở kinh đô, không thể nào vượt qua khảo nghiệm. Điều này bản thân nó đã là bằng chứng. Phế vật, còn không khai báo sự thật. Nói xong, Lý Huy bước lên, khí thế hung hăng tiến về phía Mộ Phong. Ngươi muốn làm gì? Phùng Lạc Phi nhíu mày hỏi. Đo lường cầu là vật của võ phủ, kẻ này phá hỏng đo lường cầu, tức là có tội. Chờ ta phế đi tứ chi của hắn, ta xem hắn có khai hay không. Lý Huy bước một bước lớn, xuất hiện trước mặt Mộ Phong, hai tay thành trảo, không chút nể tình chộp vào hai tay và hai chân của Mộ Phong. Mộ Phong đứng im tại chỗ, không nhúc nhích, như thể bị choáng váng. Mộ huynh, nguy hiểm. Lý Huy bước tới, hai tay thành trảo, linh nguyên minh mông ngưng tụ ở 10 ngón tay, hung hăng chụp vào hai tay Mộ Phong. Xoẹt. Không khí vang lên tiếng xé rách, một trảo này của Lý Huy có uy lực rất lớn, ngay cả sắt đá cũng có thể bị chụp nứt, huống chi Mộ Phong chỉ là thân xác. Xem ra vẫn chỉ là một phế vật mà thôi. Đúng vậy, nếu hắn thực sự có thực lực, đã không ngốc nghếch đứng yên cho Lý Huy đánh. Có lẽ hắn thật sự động tay động chân phá hủy đo lường cầu. Đám người nhíu mày, khi thấy Mộ Phong thờ ơ trước đòn tấn công của Lý Huy, đều lắc đầu thất vọng. Đinh. Dưới ánh mắt của mọi người, song trảo của Lý Huy nặng nề giáng xuống hai tay Mộ Phong, sau đó phát ra tiếng va chạm của kim loại. Đáy mắt Lý Huy hiện lên vẻ kinh ngạc, khi chụp vào hai tay Mộ Phong, hắn lại có cảm giác như chụp vào kim thạch, không thể phá vỡ. Chết tiệt. Chỉ là phế vật. Lý Huy gầm thét trong lòng, bộc phát toàn bộ sức mạnh, phần bụng dưới càng xuất hiện một vòng mệnh luân đơn sắc. Chỉ thấy, hai tay Lý Huy như móng vuốt, linh nguyên từ 10 ngón tay xuyên thấu ra, hình thành 10 chiếc móng vuốt linh nguyên sắc bén. Bạo vũ thập trảo. Lý Huy gầm nhẹ một tiếng, đầu ngón tay diễn sinh ra những móng vuốt linh nguyên dài nhỏ, như mưa to trút xuống, liên tiếp rơi vào người Mộ Phong. Là bạo vũ thập trảo mạnh nhất của Lý Huy sư huynh. Chiêu thức này vừa ra, phế vật Mộ Phong còn đường sống sao? Lý Thần nhìn thấy cảnh này, khóe miệng nở nụ cười lạnh, cho rằng Mộ Phong đã chắc chắn sẽ chết. Nhưng cảnh tượng tiếp theo, hoàn toàn khiến Lý Thần trợn mắt há mồm. Chỉ thấy Mộ Phong vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích gì. Mà những móng vuốt linh nguyên của Lý Huy điên cuồng rơi vào người Mộ Phong, như thể rơi trên kim thạch, bắn ra vô số tia lửa, nhưng không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Nhục thể của ngươi. Lý Huy lùi lại hơn 10 bước, nhìn Mộ Phong hoàn toàn không bị tổn hại, không thể tin được mà kêu lên. Tất cả mọi người không ngờ rằng, Lý Huy thi triển võ pháp mạnh nhất, lại không thể lưu lại bất kỳ vết thương nào trên nhục thể của Mộ Phong, đây là thân thể mạnh mẽ đến mức nào. Lý Huy, vì ngươi cho rằng ta đã làm thủ đoạn trên đo lường cầu, kết quả đo lường không chính xác. Vậy thì, để ngươi thay thế đo lường cầu, đo lường một lần xem sao. Mộ Phong chậm rãi mở miệng, trước sự chứng kiến của mọi người, hắn cuối cùng đã hành động. Chỉ thấy hắn từ từ giơ ra một ngón tay thon dài, nhẹ nhàng bắn ra. Ầm ầm. Tiếng nổ vang vọng, phản phất như vô số lôi đình, mặt đất nổ tung. Một luồng khói trắng từ đầu ngón tay Mộ Phong bùng nổ, hình thành một đám mây trắng, khuếch tán ra xung quanh. Những người xung quanh, trực tiếp bị thổi ngã, ngồi bệt xuống đất, kình phong đáng sợ ập vào mặt, khiến họ không thể mở mắt. Trong khoảnh khắc, trong mắt mọi người, dường như thời gian bị kéo dài vô hạn, thời gian ngưng động. Chỉ thấy một luồng chỉ kình phá không mà ra, kéo theo một vệt khói dài, đánh vào người Lý Huy. Lý Huy toàn thân cứng đờ, ánh mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm Mộ Phong, giơ ngón tay lên về phía Mộ Phong và nói, ở ngươi. Chữ ngươi vừa thốt ra, Lý Huy đột nhiên phun ra một mụn máu tươi, trong cơ thể truyền đến từng tiếng nổ. Cuối cùng, trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, toàn thân Lý Huy phun ra từng đám huyết vụ, cả người thê thảm bay ngược ra xa hơn 10 trượng, đập mạnh xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc, toàn trường yên tĩnh. Trong khoảnh khắc kinh lôi. Tất cả mọi người không ngờ, Mộ Phong chỉ cần khẽ búng tay, đã dễ dàng đánh bại Lý Huy, đệ tử ngoại viện. Điều này chứng minh điều gì? chứng minh kết quả đo lường của Mộ Phong không có vấn đề, hắn thực sự có thực lực mệnh luân cảnh. Lý Huy, ngươi cứ luôn miệng gọi ta là phế vật. Bây giờ, đến một ngón tay của ta ngươi cũng không đỡ nổi, vậy ngươi là gì chứ? Mộ Phong chậm rãi thu tay phải lại, nhìn Lý Huy đang giãy dụa và co giật phía xa, cất giọng nhàn nhạt. Chương 106A Phó Viện Trưởng Thạch Ngọc Vinh. Chương 106, Phó Viện Trưởng Thạch Ngọc Vinh. Lý Huy, ngươi luôn miệng nói ta là phế vật. Bây giờ, ngươi còn không đỡ nổi một ngón. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.